Thiên Thần Học Viện 14 chương 122 từng binh sĩ Đại Bác những này điên cuồng sắt chó bên trong. Chỉ có số ít may mắn có thể tiến vào luyện kim nông trường bên trong. Thu hoạch được nhanh chóng trưởng thành thời cơ. Sở dĩ dạng này là bởi vì luyện kim nông trường thực sự quá nhỏ. Dù là Thích Thiên Đế đã dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể để nó dung nạp 2-3 ngàn chỉ điên cuồng sắt chó. Lại nhiều liền chứa không nổi. Thế nhưng là điểm ấy số lượng, so sánh liên tục không ngừng sản xuất điên cuồng sắt chó, căn không tính là gì. Đến mức đại lượng điên cuồng sắt chó ấu thể đều không có cách nào cất vào luyện kim nông trường bên trong. Chỉ có thể đem bọn nó nuôi dưỡng ở cất giữ thiết quáng thạch địa phương. Dù sao bọn gia hỏa này chỉ cần có thiết quáng thạch ăn liền có thể sinh tồn, thật sự là quá dễ nuôi. Mặt khác đáng nhắc tới là điên cuồng sắt chó tuy nhiên đều là hóa long truyền đại lượng sản xuất. Thế nhưng là bọn họ ấu thể cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Có rất cường tráng. Có làm theo yếu một ít. Còn có so sánh thông minh. Dù sao không phải trường hợp cá biệt. Cuối cùng là phải chọn lựa những lớn nhất đó tốt ấu thể. Tiến vào luyện kim nông trường gia tốc phát dục. Còn lại cũng chỉ có thể chính mình chậm rãi sinh trưởng. Quá trình này khả năng dài đến 3-5 năm lâu. Về phần những này thiết quáng thạch một cách khác tác dụng, dĩ nhiên chính là tiếp tục luyện chế sắt thép. Tại Nhã Tư Liên thành công kiến tạo trên 100 cây sắt thép ma lực chi ao về sau. Nơi này liền có đầy đủ dư thừa ma lực dùng để luyện cương. Thế là cũng bắt đầu kiến thiết lò luyện thép. Số lượng còn không ít. Kết quả là nơi này liền hình thành một cách không bình thường lành tính tuần hoàn. Ma lực rêu cung cấp đầy đủ ma lực. Ma lực chi ao hội tụ ma lực luyện chế sắt thép. Lại lợi dụng sắt thép kiến tạo ma lực chi ao. Dùng đến cung cấp ma lực chi thủy. Chỉ cần khoáng thạch cùng ma lực rêu đầy đủ. Cái này tuần hoàn liền hội tiếp tục kéo dài. Từ đó cung cấp càng nhiều ma lực chi thủy cùng sắt thép. Cùng nơi này khí thế ngất trời cảnh tượng khác biệt, long pháo cơ lãnh địa làm theo quạnh quẽ rất nhiều. Đầu tiên là hơn 2.000 địa tinh các đầu bếp không thấy, bọn họ đều qua tân thế giới. Bởi vì tại tân thế giới xử lý con mồi dễ dàng hơn. Nơi này không có vi khuẩn, cũng không có trình độ. Cho nên căn không cần lo lắng mục nát vấn đề. Chỉ cần đem con mồi cắt thành khối thịt, bôi lên một tầng muối, tìm địa phương phơi khô là được. Cam đoan dùng không mấy ngày liền lại biến thành hợp cách thịt khô. Không có cách. Thật sự là tân thế giới bên trong trong không khí trình độ hàm lượng quá thấp. Bình thường muốn ướp gia vị mấy tháng thịt khô, nơi này mấy ngày liền có thể giải quyết. Nhưng là thịt khô thành hình về sau liền không thể lại tiếp tục ở lại đây. Bởi vì trình độ quá độ khan hiếm, sẽ phá hư trong thịt protein cùng thành phần dinh dưỡng. Ngươi nếu là một tháng mặc kệ nó, thịt khô nhi liền có thể phong hóa thành bụi phấn. Cho nên nhất định phải chuyển rời đến động thiên thế giới. Nhưng bất kể nói thế nào, ở chỗ này xử lý con mồi đều so ngoại giới thuận tiện nhiều. Chí ít không cần đun sôi lại phơi khô. Trừ những này địa tinh đầu bếp bên ngoài, động huyệt nhân đám thợ mộc cũng bị rời đi. Một lần nữa biến thành nông dân, phụ trách trồng trọt ma lực rêu. Bởi vì hiện tại Thích Thiên Đế đã không nghĩ, cũng không có năng lực trắng trợn đến đâu khuyết trương đầm lầy địa bàn. Sở hữu mới ra sinh động huyệt nhân đều phải trở thành nông dân, trồng trọt ma lực rêu. Điều này sẽ đưa đến quân đội số lượng không có cách nào tăng lên, tự nhiên cũng liền không có cách nào bốn phía xuất kích. Quân đội số lượng nhận hạn chế. Như vậy Thích Thiên Đế trong tay thuyền gỗ liền đầy đủ sử dụng. Lại cũng không cần nhiều như vậy thợ mộc chế tạo. Chỉ cần lưu lại mấy cái cao cấp thợ mộc, phụ trách sửa chữa giữ gìn là được rồi. Còn lại thợ mộc toàn bộ chuyển chức nông dân. Thậm chí liền nơi đây đồng huyệt nhân quân đội cũng không hề phụ trách đại diện tích săn bắn hoạt động. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là tìm kiếm phì nhiêu thổ địa. Nhiệm vụ này kỳ thực rất đơn giản. Có được phì nhiêu thổ địa phương. Đây là cây rong tươi tốt nhất địa phương. Tìm tới chỗ về sau kiểm tra một chút có hay không độc. Nếu như không có độc liền có thể thông chi hậu phương. Sau đó qua không mấy ngày, Thích Thiên Đế liền sẽ mang theo thổ hệ ma pháp sư đến nơi này, bắt đầu dùng biện pháp cũ vận chuyển nơi đây bùn đất. Đương nhiên, Thích Thiên Đế khẳng định không ngại nhiều vận chuyển một số trình độ, cho nên nó truyền tống môn bình thường đều là mở tại dưới mặt nước một điểm. Cho nên truyền tống môn vừa mở thả trong vùng đầm lầy nước liền tự động quán thâu đi vào. Sau đó, thổ hệ các pháp sư liền đem nơi này phì nhiêu thổ địa, liền giống như phía trên thực vật cùng một chỗ đưa vào truyền tống môn. Truyền tống môn khác một bên là cố ý quy hoạch đi ra đặc biệt lớn hào trồng trọt khu. Không chỉ có thổ hệ tu sĩ thời gian dài đóng giữ, thậm chí liền ba cái thổ nguyên tố AVE cũng được an bài ở chỗ này. Thổ hệ các tu sĩ phụ trách đem phì nhiêu bùn đất cùng thực vật trải tại tân thế giới bụi đất tầng bên trên. Thổ nguyên tố AVE làm theo thi triển pháp thuật đem bọn hắn hỗn hợp, quấy. Ở trong quá trình này, sẽ đem bên trong sở hữu thực vật đều toàn bộ nghiền nát, biến thành phân bón. Tân thế giới bụi đất tầng rất dày, hơn nữa còn rất lợi hại mềm, dẫm lên một chân liền thẳng bôi đầu gối, căn không có cách nào trồng trọt đồ vật. Nhưng là hỗn hợp ốt thổ cùng trình độ quấy về sau, chúng nó liền lại biến thành tương đối bình thường thổ địa, hoàn toàn thích hợp trồng trọt ma lực rêu. Cho nên thổ nguyên tố AVE hỗn hợp xong những vật này về sau, thổ hệ các tu sĩ liền phụ trách đem những này hỗn hợp sau đồ vật bày ra, hình thành một tầng 5 tấc hậu thổ tầng. Đây chính là cái gọi là ma lực rêu sinh trưởng tầng. Nơi này liền nhìn ra đông tây hai phương pháp thuật không cùng đi. Thổ nguyên tố AVE thi triển pháp thuật lực phá hoại lớn, cương mãnh có thừa, nhưng là kỹ xảo không đủ, không có cách nào hoàn thành phức tạp chính xác thao tác, cho nên chỉ thích hợp dùng để quấy thổ địa, phá hủy thực vật. Mà đông phương pháp thuật làm theo hoàn toàn tương phản, có thể rất tinh tế khống chế, nhưng là lực phá hoại có chút không đủ, khó mà đem bên trong sở hữu thực vật đều nghiền nát. Nhưng là hai cách này phối hợp lại về sau, liền hình thành ưu thế bổ sung, từ đó có thể nhẹ nhóm một hệ liệt phức tạp công tác. Tại bọn họ phối hợp xuống, nơi này mỗi ngày đều có thể thu hoạch được 200-300 mẫu đất. Một tháng qua cũng là gần 10000 mẫu đất, cái này có thể cũng không phải là con số nhỏ. Mà lại, theo thổ hệ pháp sư gia tăng, thu hoạch được thổ tốc độ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tin tưởng dùng không bao lâu, nơi này liền có thể xuất hiện một mảng lớn rộng lớn vô biên ma lực rêu trồng trọt khu. Đương nhiên, muốn chuyển lặt vặt ma lực rêu, vẫn là phải có lượng nước mới được. Bởi vì nhu cầu lượng quá lớn, cho nên Nhã Tư Liên đều không thể không thường trú ở đây. Ma lực chi ao, cội nguồn tế đàn, không ngừng kiến tạo. Đến mức Nhã Tư Liên phần lớn thời gian đều phải hao tổn tại kiến tạo bên trên. Thậm chí liền xúc tu cơ sinh đều chậm trễ. Không chỉ có như thế, vì có thể cho sở hữu thổ địa đều dội lên thanh thủy, phụ trách chăm sóc thổ địa động huyệt nhân số lượng cũng nhất định phải so địa phương khác nhiều gấp hai. Tại dưới tình huống bình thường, một cái huyệt động người có thể chiếu cố chí ít 10 mẫu đất. Thế nhưng là ở chỗ này, một cái huyệt động người chỉ có thể chiếu cố 5 mẫu đất. Hơn nữa còn mệt mỏi muốn chết, cơ hồ tất cả thời gian đều dùng tại tưới nước bên trên. Điều này sẽ đưa đến động huyệt nhân nông dân số lượng nhất định phải đề cao mới được. Không phải vậy liền vô pháp ứng phó càng ngày càng nhiều thổ địa. Thế nhưng là động huyệt nhân sản xuất số lượng chung quy là hữu hạn. Nông dân nhiều, liền mang ý nghĩa chiến sĩ ít, cũng liền mang ý nghĩa chỉnh thể chiến đấu lực giảm xuống. Nhưng là không nên quên, Thiên Thần Học Viện cũng không phải nuôi chỗ cũ. Nơi này cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Hơn nữa còn có quan phương an bài các loại chắc thí, không ngừng thúc giục lấy ngươi tiến lên. Dưới loại tình huống này, bộ đội chiến đấu lực là tuyệt đối không thể trì trệ không tiến. Bởi vì không lâu sau cũng là một lần trọng yếu công thành chắc thí. Lúc này nhưng là muốn tiến hành khó khăn nhất công kiên chiến. Nếu là chiến đấu lực không đủ, tổn thất nặng nề, Thích Thiên Đế rất có thể sẽ dựng vào chính mình tất cả mọi thứ. Nhất là tại hắn cha vợ nhóm đều nhìn chằm chằm tình huống dưới, Thích Thiên Đế liền càng thêm cẩn thận. Hắn dám khẳng định, nếu như người khác độ khó là 1, như vậy nó độ khó khăn tuyệt đối là 10. Cho nên dưới loại tình huống này, quân đội chiến đấu lực không chỉ có không có thể giảm xuống, ngược lại còn muốn tăng lên 10 lần. Chỉ có dạng này mới có thể vượt qua những cha vợ đó nhóm cho hắn thiết trí nan quan. Thế nhưng là tân thế giới kiến thiết lại không thể dừng lại, càng không thể chậm lại. Bởi vì đây là hắn lập căn chi, về sau có thể hay không hàm ngư phiên thân, hoàn thành thật không thể tin nhịp tập, cơ hồ đều muốn nhìn tân thế giới có thể hay không nhanh lên kiến thiết tốt. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế kinh qua một phen suy tư, cuối cùng quyết định toàn lực tiến hành tân thế giới kiến thiết, mà bộ đội chiến đấu lực đề bạt vấn đề cũng đồng dạng cấp bách. Chỉ bất quá lần này hắn không có ý định lấy số lượng thắng người, mà là muốn đề bạt chất lượng. Chuẩn xác hơn nói, Thích Thiên Đế là dự định đề bạt từng binh sĩ chiến đấu lực. Chỉ cần mỗi cái chiến sĩ chiến đấu lực đề bạt gấp 10 lần, như vậy vấn đề chẳng phải giải quyết, mà có thể nếu không thể làm được điểm này đâu, kỳ thật vẫn là có cơ hội. Bởi vì Thích Thiên Đế dù sao đến từ tinh tế thời đại, càng là bách chiến bách thắng vô địch thống soái, hắn đối chiến tranh vũ khí nhận biết viễn siêu những người khác. Cho nên ở thời điểm này, Thích Thiên Đế liền chọn một dạng vũ khí xem như đề bạt bộ đội chiến đấu lực lớn nhất vương bài. Cái này vũ khí cũng là pháo đại pháo, danh xưng chiến tranh chi thần. Từ hắn xuất hiện trên thế gian một khắc kia trở đi, hắn cũng là trong chiến tranh tuyệt đối nhân vật chính, sở hữu quân đội tuyệt đối con cưng. Không chỉ có hỏa khí thời đại như thế, thậm chí đến tinh tế thời đại, các loại thuộc tính năng lượng pháo cũng vẫn như cũ là sở hữu trong chiến tranh tuyệt đối chủ lực. Không có bất kỳ cái gì những vũ khí khác có thể thay thế long pháo cơ. Sở dĩ lấy cái tên này là bởi vì nàng ra thích long cùng pháo, cho nên cơ giáp là long hình, sở hữu vũ khí chiến đấu đều là đại pháo, cho nên gọi tên long pháo cơ. Nếu bàn về đối đại pháo nhận biết, liền xem như Thích Thiên Đế cùng mưa đạn cơ cũng không bằng long pháo cơ. Cho nên Thích Thiên Đế liền đem nghiên cứu chế tạo kiểu mới đại bác nhiệm vụ giao cho long pháo cơ. Nhưng hắn cần phải tại học viện công thành đại trắc thí trước đó vũ trang ra một chi hợp cách pháo binh bộ đội. Long pháo cơ tiếp nhận nhiệm vụ về sau, kết hợp hiện tại sản xuất chế tạo năng lực, trước tiên liền khóa chặt 3 loại pháo, theo thứ tự là pháo cối, bazooka, còn có hỏa tiễn. Kỳ thực còn có loại thứ tư giã chiến pháo, ngươi hiện tại năng lực cũng có thể chế tạo ra. Chỉ bất quá loại này đại bác kích cỡ so sánh lớn, vận chuyển không tiện, lấy đồng huyệt nhân đáng thương lực lượng, rất khó khống chế loại vật này. Cho nên trước tiên liền bị long pháo cơ từ bỏ. Có thể còn dư lại cái này 3 loại pháo, kỳ thực đều tương đối thích hợp tình huống bây giờ, đều có thể được xưng là từng binh sĩ đại bác, có thể nói là bộ binh cường đại nhất sát khí. Cho nên những long pháo cơ khó mà lấy hay bỏ. Cái gọi là từng binh sĩ đại bác cũng không phải là chỉ một người liền có thể khiêng chạy khắp nơi đại pháo, mà chính là chỉ không tá trợ bất luận cái gì cơ giới cùng đà thú, chỉ cần một người hoặc là mấy người liền có thể mang theo đi khắp nơi. Khắp nơi đánh lửa pháo đều có thể trở thành từng binh sĩ đại bác. Ở trong đó nổi danh nhất cũng là pháo cối, tầm 2-3 người liền có thể khiêng chạy khắp nơi, mà lại tầm bắn xa có thể có 3-5 ngàn mét, độ chính xác cũng cao, khoảng 1 ngàn mét, sai sót không cao hơn 5 mét. Lại thêm pháo cối hỏa lực không bình thường hung mãnh, 1 phút đồng hồ có thể đánh hơn 20 phát pháo đạn, đơn giản cũng là trên chiến trường đại sát khí. Thiên thần học viện 14 chương 123 du kích thần khí long pháo cơ cũng thích vô cùng loại hỏa lực này hung mãnh đồ chơi. Nhất là có điên cuồng sắt chó làm phương tiện chuyên trở về sau, liền đạn pháo lượng tiêu hao đại khuyết điểm đều đền bù, thì càng là nàng động tâm. Nhưng là đi qua một phen cân nhắc về sau, Long pháo cơ cuối cùng vẫn không thể không từ bỏ pháo cối nghiên cứu chế tạo công tác. Sở dĩ từ bỏ pháo cối, nguyên nhân có hai cái. Một cách là pháo cối phát xạ quá trình. Nhất định phải là ngừng trên mặt đất. Bố trí tốt trận địa. Tại tiến hành nhắm chuẩn phát xạ. Không có cách nào tại hành quân trên đường, vừa đi vừa đánh, điều này hiển nhiên liền so những bazooka đó kém rất nhiều. Bazooka có thể là có thể vác lên vai. Một bên cưới điên cuồng sắt chó phi nước đại. Một bên không ngừng phát xạ. Linh hoạt tính mạnh rất rất nhiều. Về phần một cách khác từ bỏ pháo cối nguyên nhân chính là chỗ này địa hình hạn chế. Phải biết, Thích Thiên Đế bọn họ hiện tại thế nhưng là tại thế giới dưới lòng đất tiến hành chiến đấu. Trên đỉnh đầu cũng không phải vô hạn cao trời xanh, mà chính là thạch đầu thương không. Tuy nhiên có địa phương rất cao cũng không trở ngại pháo cối phát xạ. Nhưng là rất nhiều nơi, thạch đầu thương không cách xa mặt đất cũng liền 100-200 gạo. Lúc này phát xạ pháo cối, chứ có thể đem trên đầu thạch đầu ném ra một cái hố bên ngoài. Sẽ không nơi xa đối bất cứ địch nhân nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này liền khiến cho pháo cối ứng dụng phạm vi nhỏ rất nhiều, cho nên long pháo cơ mới không thể không từ bỏ nó. Sau đó, long pháo cơ lại đưa ánh mắt nhìn về phía bazooka. Đây thật là cái thứ tốt, tiện nghi, dùng tốt, uy lực lớn, mà lại đánh cho vừa chuẩn lại hung áp, còn đặc biệt linh hoạt. Nhất là có điên cuồng sắt chó làm thú cưới về sau. Hàng trăm hàng ngàn động huyệt nhân khiêng thứ này. Một bên phi nước đại một bên cuồng xạ. Trăm ngàn đạo đạn hỏa tiến tề phát. Liền xem như thành tường cũng phải trực tiếp oanh sập ai nhưng là. Đi qua một phen cẩn thận suy nghĩ về sau. Long pháo cơ lại không thể không đem bazooka để thoát khỏi vứt bỏ. Bởi vì bazooka có một cái cực kỳ chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là tầm bắn quá gần. 200-300 mét còn có một chút chính xác. 500 mét bên ngoài chỉ có thể dựa vào được. Cho ăn bể bụng cũng liền có thể bay cái 600 gạo. 700 mét. Sau đó liền phải tự bảo. Thế nhưng là mọi người không nên quên, đây chính là thần giới, thần thuật nhiều như chó, pháp ra khắp nơi trên đất đi. Có ma pháp lực lượng về sau. Cung tiến đều có thể tùy tiện bắn ra 1000 mét qua. Chớ nói chi là tầm bắn có thể đạt mấy cây số đầu thạch xa. Cùng mười mấy cây số tầm bắn siêu viễn trình pháp thuật. Tại thế giới như thế này bên trong. Ngươi nói ngươi cách mấy trăm mét tầm bắn bazooka đánh người nào nha, chỉ sợ không đợi ngươi tiến tới. Liền bị người đánh thành cây sàng vạn bất đắc dĩ phía dưới. Long pháo cơ cũng chỉ đành từ bỏ bazooka. Sau đó đem sở hữu ánh mắt tập trung đến cái cuối cùng tuyển hạng. Cũng chính là danh xưng du kích thần khí 107 hỏa tiến lên cùng thời kỳ du kích thần khí. Có 3 loại. Theo thứ tự là mơ 16. Bazooka. Cùng 107 hỏa tiến. Nhưng là tại long pháo cơ trong mắt. Chính thức du kích thần khí chỉ có một loại. Cái kia chính là 107 hỏa tiến cái gọi là du kích thần khí. Cũng là đội du kích đối kháng quân chính quy thần khí cấp vũ khí. Mà đội du kích trang bị rõ ràng so quân chính quy kém thực sự quá xa. Dưới loại tình huống này, bất luận cái gì đánh giáp lá cà hành vi đều cùng muốn chết không sai biệt lắm. Như vậy mơ 16 cùng bazooka, tất cả đều là 200-300 mét tầm bắn. Người đội du kích có thể đánh đến người ta quân chính quy thời điểm. Người ta quân chính quy nhất định có thể đánh tới ngươi. Mà lại hỏa lực so ngươi muốn hung mãnh rất nhiều. Mấu chốt nhất là quân chính quy có tiền a. Áo chống đạn, xe chống đạn, cái gì cần có đều có. Mơ 16 cùng bazooka đều rất khó tạo thành quá lớn thương hại. Ngược lại, tại khoảng cách gần như vậy, đội du kích một khi gặp quân chính quy công kích, vậy tuyệt đối lại là thương vong thảm trọng. Ngăn không được. Thậm chí đều trốn đều khó khăn. Dưới loại tình huống này, mơ 16 cùng bazooka đang đối kháng với quân chính quy thời điểm, liền phát huy không mãnh liệt lắm dùng. Nhiều nhất cũng là cái tự vệ vũ khí. Thế nhưng là 107 hỏa tiến liền không giống nhau. 2000 mét bên trong có thể tinh chuẩn xạ kích. xa nhất tầm bắn có thể đạt tới bát công bên trong, cũng chính là 8000 gạo. Mấu chốt nhất là vật này có thể sâu chuỗi, sau đó tại trong vòng 1 phút phát xạ 10-20 khỏa ra ngoài. Hỏa lực hung mãnh, uy lực mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng một chút, ở bên ngoài mấy ca mơ đối quân chính quy vận thâu đổi phát động một đợt công kích, sau đó quay đầu liền chạy. Chờ quân chính quy kịp phản ứng, tìm người cũng không tìm tới. Chỉ phải không ngừng tiến hành dạng này quấy rối, lấy gần như số không thương vong thành tích. Đối quân chính quy hậu cần vận thâu đổi tạo thành đại lượng thương tổn. Như vậy không có bất kỳ cái gì quốc gia cùng quân đội có thể liên tục tiếp nhận dạng này tổn thất. Cho nên lúc này mới có thể được xưng tụng là du kích thần khí long pháo cơ tại cùng Thích Thiên Đế khi lính đánh thuê thời điểm. Liền tại mặt đất tiến hành qua không ít chiến đấu. Có đôi khi là khi quân chính quy thanh lý đội du kích, có đôi khi là khi đội du kích quấy rối quân chính quy. Ở trong quá trình này bọn họ đều đầy đủ nhận thức đến 107 hỏa tiễn lợi hại. Nhất là tại bọn họ khi quân chính quy thời điểm, cả ngày nơm nớp lo sợ, vô luận hành quân vẫn là ngủ nghỉ ngơi, này sợ sẽ là tại trong quân doanh, đều sợ cái gì thời điểm lại đột nhiên lọt vào một liên xuyên hỏa tiễn công kích. Nhưng là trở thành đội du kích về sau, long pháo cơ cùng Thích Thiên Đế liền bắt đầu hưởng thụ 107 hỏa tiễn mang đến niềm vui thú. Mấy người lặng yên không một tiếng động cõng hỏa tiễn chui vào đối phương yếu hại, tỉ như phi cơ trận loại hình địa phương, khoảng cách mấy cây số bên ngoài liền dừng lại. Khoảng cách này có thể bảo chứng chính mình an toàn. Sau đó cũng là phát động công kích lực, đầu tiên muốn nhắm chuẩn tốt, tiếp lấy thiết lập sau 1 giờ tự động dẫn bảo, lại tiến hành một chút ngụy trang. Sau đó bọn họ liền chạy mất dạng. 1 giờ về sau, địch nhân phi trường bị mãnh liệt oanh tạc, thời cơ chiến đấu tổn thất nặng nề. Tức hổn hển quân chính quy lấy máy bay trực thăng đến đây tìm tòi địch nhân, lại chỉ có thể tìm tới tự hủy một đống phế liệu. Mà kẻ cầm đầu long pháo cơ cùng Thích Thiên Đế, sớm tại 1 giờ trước đó liền chạy đến không còn hình bóng. Lúc này cũng đã bắt đầu hưng phấn kiếm tiền đâu, bởi vậy liền có thể thấy 107 hỏa tiễn là bực nào biến thái. Này sợ sẽ là tinh tế thời đại, mặt đất đội du kích cũng là chọn lựa đầu tiên loại vật này. Đồng tiến được vô số loại cải tiến. Mà tại khi đội du kích thời điểm, long pháo cơ càng đem 107 hỏa tiễn yêu thích tới cực điểm, tự mình tham dự cũng thiết kế mấy loại đặc thù cải tiến hình. Trong đó long pháo cơ cho rằng thành công nhất cải tiến cũng là đem 107 biến thành 122. Kỳ thực hỏa tiễn đường kính số lượng đông đảo, lớn nhất thậm chí có 400, 500 đường kính. Thế nhưng là vì cái gì 107 đường kính hỏa tiễn mới là thần khí đâu? Nguyên nhân ngay tại ở cái miệng này kính hỏa tiễn, tại lớn nhỏ cùng chất lượng bên trên, đều thích hợp từng binh sĩ gánh vác. So với nó lớn, từng binh sĩ vác không nổi. So với nó nhỏ, uy lực lại hơi kém. Tới tinh tế thời đại, tuy nhiên nhân loại thông qua thuốc biến đổi gen cường hóa lực lượng, tuy nhiên lại không có cường hóa hình thể. Bình quân thân cao cũng liền 1m8 khoảng chừng. Đường kính đại hỏa tiễn cũng tất nhiên sẽ dài hơn. Mà cha về sau liền không tiện gánh vác, cho nên cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng 107 đường kính hỏa tiễn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng cơ giáp đến cõng phụ. Thế nhưng là cơ giáp mục tiêu quá lớn, rất khó né tránh quân chính quy trinh sát Internet. Cho nên tính đi tính lại, cũng chỉ có 107 thích hợp nhất. Mà long pháo cơ lại tại cơ sở này sửa cũ thành mới, chỉ là đơn thuần to thêm, chiều dài nhưng không có tăng thêm bao nhiêu, vẫn như cũ có thể làm cho từng binh sĩ thoải mái dễ chịu gánh vác. Kết quả là long pháo cơ liền đem Aladdin mời đến, đem ý nghĩ của mình nói cho hắn, mời hắn đem loại vũ khí này ma pháp hóa. Aladdin không hổ là thần cấp luyện kim thuật sĩ, đang nghe long pháo cơ mạch suy nghĩ về sau, rất nhanh liền xuất ra thành phẩm. Thứ này ngoại hình là bên trong kính 107 hình tròn ống pháo, bên ngoài có một cái hình vuông hệ thống. Sở dĩ còn cần 107, Là bởi vì long pháo cơ cân nhắc tới tay hạ động huyệt nhân lực lượng quá nhẹ, cho nên không dám trực tiếp càng nặng 122 đường kính. Về phần bên ngoài hình vuông hệ thống, đây là tinh tế thời đại đặc thù phụ kiện. Nó khiến cho hình tròn ống pháo biến thành chính bốn hình lăng trụ hình, thuận tiện vận chuyển đồng thời cũng có thể dùng hình lăng trụ tiến hành nhắm chuẩn, thuận tiện bắn thẳng đến. Mấu chốt nhất là hình vuông hệ thống còn có đặc thù thẻ chuẩn, có thể để chúng nó lẫn nhau ở giữa nhẹ nhóm thẻ tiếp cùng một chỗ. Cách này hình thành quản nhiều hỏa tiễn. Bởi vì là tùy ý tổ hợp, cho nên muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. 4 quản, 8 quản, 16 quản, thậm chí 36 quản, 48 quản, đều có thể tổ hợp lại. Tổ hợp lại chỗ tốt chính là có thể tại rất lợi hại trong thời gian ngắn phát xạ lượng lớn hỏa tiễn. Có thể hình thành phô thiên cách địa trải thảm oanh tạc. Từ đó tăng lên rất nhiều lực sát thương. Đi qua một tháng nỗ lực, long pháo cơ cùng Aladdin rốt cuộc giao ra một phần hài lòng bài thi. Mang theo trên 100 cái hàng mẫu, tìm tới Thích Thiên Đế. Lúc này Thích Thiên Đế đang tân thế giới bên trong vội vàng an trí nông dân. Thật vất vả quất ra một chút thời gian gặp hai người bọn họ. Nhìn xem đầy đất mang hệ thống kim loại đồng tử, hắn cũng không chịu được lộ ra vẻ chờ mong. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tiểu thiên sứ nhất vung tay lên, trước hết tại Thích Thiên Đế trước mặt lộ ra một màn ánh sáng. Phía trên chính là vũ khí mới thẻ tư liệu. Tên 107 hỏa tiễn ngoại hiệu du kích thần khí phẩm cấp thanh đồng, bên trên trọng lượng đạn pháo 8.5 kg ống pháo thêm hệ thống, 1.5 kg tầm bắn ngắm thẳng, 2000 gạo ném bắn, 8500m tiến lên pháp thuật đại hình áo thuật phi đạn dùng để thôi động hỏa tiến tiến lên sát thương pháp thuật hỏa tường thuật, nổ tung hỏa cầu thuật, lôi vân thuật, độc vụ thuật, quần thể đầy mỡ thuật, băng vòng thuật, điên cuồng thuật, mưa axit thuật, địa liệt thuật. Toàn bộ đều là cấp 3 pháp thuật, còn đang không ngừng phát triển nghiên cứu tân pháp thuật trong. Nhìn thấy dạng này thẻ tư liệu, Thích Thiên Đế nhất thời cảm thấy hài lòng. Ùn kéo đến cấp 3 pháp thuật. Nổ tung uy lực tuyệt đối so với 150 đường kính đại bác còn lớn hơn. Trong đó có một ít lợi hại pháp thuật, thậm chí đều có thể cùng 203 đường kính đại bác sánh ngang. Mà 2000 tinh chuẩn tầm bắn, cùng xa nhất 8500m tầm bắn, càng làm cho nó trở thành một cái có thể áp chế địch nhân viễn trình hỏa lực đại sát khí. Vẹn vẹn chỉ có 10kg chiến đấu toàn trọng, đồng huyệt nhân đều có thể có một hai cái chạy khắp nơi. Về phần điên cuồng sắt chó, thậm chí có thể chở đi 10-20 cái hỏa tiễn trên chiến trường chạy loạn. Lúc này trên lưng nó muốn thêm một cái phát xạ tay, một bên phi nước đại, một bên phát xạ. Này hỏa lực được nhiều hung a, chí ít tại hỏa lực chuyển vận bên trên, cơ hồ đều nhanh bắt kịp tan. Đương nhiên, số liệu cho dù tốt, cũng chỉ có bề ngoài. Trừ phi trải qua tàn khốc thí nghiệm, nếu không thể xưng là vũ khí tốt. Cho nên Thích Thiên Đế đầu tiên liền lo lắng hỏi, đã có làm hay không đạn thật chắc thí sở hữu loại hình hỏa tiễn, đều làm chí ít 10 vòng đạn thật xả kích. Toàn bộ thành công kích phát, vô luận là uy lực vẫn là độ chính xác, cũng đều đạt tới yêu cầu. Lúc này mới cố ý lấy tới cho ngươi xem, long pháo cơ đắc ý nói ra. Thiên thần học viện 14 chương 124 công thành nhiệm vụ phi thường tốt. Thích Thiên Đế nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Như vậy sản xuất hàng loạt có thể đạt tới bao nhiêu? Hiện tại sắt thép đông đảo, ma lực chi thủy cũng không thiếu hụt. Mưa đạn cơ bên kia càng là có vô số đếm không hết cỡ nhỏ robot công tượng, cho nên hiệu suất sinh sản không bình thường cao. Long pháo cơ thoáng ngấm lại, nói ra, không ảnh hưởng những nhiệm vụ khác tình huống dưới, mỗi ngày 1000 phát, nếu như dừng lại còn lại công trình, toàn lực sản xuất loại này hỏa tiễn, có thể đạt tới mỗi ngày 1000 phát tốc độ. Nếu là Nhã Tư Liên cũng gia nhập vào, vậy cũng chỉ có trời mới biết có thể sản xuất bao nhiêu. Ha ha, Nhã Tư Liên cũng không thể như thế làm công nhân dùng. Thích Thiên Đế lập tức cười to nói, dù sao còn có 1-2 tháng mới công thành chiến. Bình thường sản xuất cũng có thể có mấy vạn phát. Ăn. Đụng cái sớ nguyên. Nghĩ biện pháp sản xuất 100.000 phát hỏa tiễn đi ra. Không có vấn đề. Long pháo cơ vớ ngực nói. Tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu. Chỉ là. Muốn sản xuất cái gì loại hình hỏa tiễn đâu nghe thấy lời này. Thích Thiên Đế cũng nhất thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhìn không được cười khổ nói. Chủng loại nhiều cũng là chuyện phiền toái. Lựa chọn khó khăn á, bất quá công thành chiến lời nói. Rất có thể cần vỡ ra thành tường. Như vậy liệt địa thuật là ép không thể thiếu. Nhưng là thứ này lực sát thương nhỏ. Nhiều cũng không dùng bao nhiêu. Thiếu liền sợ không đủ. Phiền phức 2.000 đầy đủ. Aladdin chen lời nói. Lấy trước mắt phòng ngự trình độ tới nói. Coi như đối phương thành tường có ma pháp trận gia cố. Cũng rất không có khả năng gánh vác được 2.000 phát cấp 3 liệt địa thuật dạng này a. Vậy trước tiên tạo 2.000 liệt địa thuật hỏa tiễn. Thích Thiên Đế sau đó nói. Như vậy phá vỡ thành tường về sau. Cũng là đánh chiến đấu trên đường phố. Chiến đấu trên đường phố tốt nhất pháp thuật là cái gì đây? Thích Thiên Đế dù sao cũng là hạ giới đến. Chính mình cũng không phải pháp sư. Cho nên đối pháp thuật hiểu biết không nhiều. Lúc này chỉ có thể thỉnh giáo Aladdin cái này người chuyên gia. Aladdin ngẫm lại. Sau đó nói. Thế giới dưới lòng đất thành bảo. Đại thể là 3 loại. Một loại là gạch đá kết cấu. Một loại là một kết cấu. Một loại khác là động huyệt kết cấu. Phía trước 2 loại dùng hỏa khí nổ tung thuật. Liền có thể tạo thành phi thường lớn phá hư, còn đằng sau một loại. Nổ tung thuật liền khó mà có hiệu quả. Chỉ có thể dùng độc vân thuật loại hình pháp thuật. Có thể lại sợ bọn hắn có thể chống đỡ kháng độc tố. Vì cái gì không cần đầy mỡ thuật cùng hỏa tường thuật tổ hợp pháp thuật? Long pháo cơ bỗng nhiên chen lời nói. Tổ hợp pháp thuật Thích Thiên Đế nhìn không được tiếp lời nói. Chẳng lẽ những pháp thuật này ở giữa còn có thể tổ hợp lại? Đương nhiên. Tổ hợp sau khi thức dậy uy lực pháp thuật có gấp bội đề bạt. Long pháo cơ vừa cười vừa nói. Đến hàng vạn mà tính trong pháp thuật. Chúng ta sở dĩ liền lấy ra như thế mấy loại đến. Cũng là nhìn chúng giữa bọn chúng có thể lẫn nhau tổ hợp. Hình thành tổ hợp pháp thuật. Đều có cái gì tổ hợp? A Thích Thiên Đế lập tức tò mò truy vấn. Nổi danh nhất là 2 cái tổ hợp. Mưa axit thuật cùng lôi vân thuật. Hỏa tường thuật cùng toàn thể đầy mỡ thuật. Mưa đạn cơ giải thích nói. Mưa axit thuật thân thể lực sát thương không mạnh. Chỉ là có thể ăn mòn đối phương kim loại khải giáp cùng vũ khí. Nhưng là tăng thêm lôi vân thuật về sau. Liền hoàn toàn không giống. Mưa axit diện tích che phủ tích phi thường lớn. Mà lại thân thể dẫn điện tính năng phi thường tốt. Cái này liền khiến cho lôi vân thuật lực sát thương cùng sát thương phạm vi tăng lên mấy lần. Mà toàn thể đầy mỡ thuật. Kỳ thực cũng là trên mặt đất trải lên một mảng lớn thật dày dầu trơn. Để cho người ta dẫm lên trên. Không bình thường dễ dàng đấu vật. Đây là một loại trì trệ tính phép thuật phụ trợ, đồng dạng không có lực sát thương gì. Nhưng là. Khi những này dầu trơn bị hỏa tường thuật sau khi đốt. Liền sẽ trong nháy mắt biến thành một mảng lớn biển lửa. Hơn nữa còn là tiếp tục thiêu đốt biển lửa. Long pháo cơ vừa cười vừa nói. Đáng sợ nhất là. Thân thể hãm biển lửa người hội thất kinh trốn ra phía ngoài. Nhưng dưới chân còn có dầu trơn tồn tại. Cho nên lúc này rất dễ dàng té ngã trên đất. Lăn một thân dầu. Sau đó hắn liền lại biến thành một cái hình người ngọn lửa. Hoa Thích Thiên Đế chỉ tưởng tượng thôi loại tình huống đó. Cũng cảm giác không rét mà run. Nhìn không được nói. Không nghĩ tới 2 loại phổ thông pháp thuật tổ hợp lại. Vậy mà lại phát huy ra khủng bố như vậy lực sát thương. Vậy nếu là nói như vậy. Toàn thể đầy mỡ thuật cùng hỏa tường thuật tổ hợp hỏa tiễn. Há không liền biến thành siêu cấp bom na ban không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Cho nên tại tiến công đồng huyệt thời điểm. Liền hoàn toàn có thể dùng cái này tổ hợp. Nhượng dầu trơn chảy vào qua. Sau đó lại một mồi lửa thiêu chết bọn họ. Long pháo cơ nói ra. Lúc này. Aladdin lại cau mày. Nói ra. không có đơn giản như vậy. Toàn thể đầy mỡ thuật phóng thích dầu trơn không bình thường sền sệt. Không có lưu động tính. Liền cùng mỡ bò một dạng. Này liền dứt khoát tạo một số súng phun lửa đi long pháo cơ một mặt hưng phấn nói ra. Chúng ta hiện tại có du tông dòng thủ. Sống một năm du tông quả bên trong. Toàn bộ đều là trong trẻo trạng thái dịch dầu. Thiêu đốt tính cũng phi thường tốt. Hoàn toàn có thể dùng tới làm súng phun lửa nhiên liệu. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Trong sơn đồng thân thể liền không khí không trôi chảy. Ngươi lại liều mạng phóng hỏa. Ở trong đó còn có thể sống người sao? Địch nhân chết ngược lại không quan trọng. Có thể chính mình có thể làm sao? Ngươi muốn đem bọn hắn cũng tươi sống nín chết sao? Cái này long pháo cơ nhất thời cũng là xứng sờ. Sau đó ngượng ngùng nói ra. Này nếu không đang nghiên cứu một số hô hấp mặt nạ vẫn là khác phí cái kia. Hình Thích Thiên Đế nói thẳng. Nếu như vô tình gặp hắn động huyệt tranh đoạt chiến. Liền để điên cuồng sắt chó dẫn đầu. Động huyệt nhân xạ thủ ở phía sau. Tay súng máy. Lựu đạn. Hỏa tiến thay nhau cuồng xạ. Chấm cũng không tin người nào chống đỡ được đúng a. Long pháo cơ nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức hưng phấn nói ra. Ta làm sao quên chúng ta hiện tại có điên cuồng sắt chó khi nhục thuẫn. Những này da dày thịt béo ra hỏa đổi ở phía trước. Hàng thông thường căn ngăn không được bọn họ. So với bọn hắn lợi hại ra hỏa lại ngăn không được đằng sau hỏa lực cường đại chuyển vận. Mà đồng huyệt hoàn cảnh lại hạn chế bọn họ. Không có cách nào lách qua điên cuồng sắt chó trực tiếp công kích đồng huyệt nhân. Cho nên chúng ta xạ thủ có thể thỏa thích chuyển vận. Này cơ hồ cũng là đứng ở thế bất bại nha. Mấu chốt nhất vẫn là điên cuồng sắt chó. Bọn gia hỏa này không chỉ có chiến đấu lực mạnh, sinh tồn năng lực mạnh hơn. Ba trái tim, hai khỏa não tử, còn có một cái năng lượng hạch tâm. Coi như hủy đi một nửa còn có thể sống. Trở về nuôi tới mấy tháng liền có thể lần nữa nhảy nhót tưng bừng. Thích Thiên Đế cảm khái nói ra. Nếu là chúng ta khi đó có dạng này thịt thuẫn chiến sĩ, có thể giảm ít hơn bao nhiêu đồng bạn hy sinh. A ta minh bạch. Cái này liền trở về thao diễn bọn họ. Để bọn hắn hiểu được liên hợp tiến công. Bước pháo hiệp đồng tránh thức ảo nghĩa. Long pháo cơ lập tức bảo đảm nói. Lúc này. Aladdin bỗng nhiên ngắt lời nói. Nếu như muốn tiến một bước giảm bớt thương vong. Loại phòng thủ cùng trị liệu loại pháp thuật ít không thể thiếu. Ta cái này liền trở về chế tạo một số dạng này ma pháp quyển trục. Tin tưởng công thành chiến thời điểm hội phát huy được tác dụng. Quá tốt. Thích Thiên Đế lập tức nói. Tận lực nhiều tạo một số đi. Có gì cần mau nói. Ta hội tận lực thỏa mãn có thể hay không điều tạm mấy cái thổ hệ tu sĩ. Aladdin nói ra. Bọn họ hẳn là có thể chế tạo thổ hệ phòng ngự pháp thuật quyển trục. Không có vấn đề, phân 5 cái cho ngươi. Thích Thiên Đế có chút đau lòng nói. Hắn nơi này mỗi ngày tất cả đều bận rộn di chuyển. Truyền tống môn mỗi lần mở ra. Đều muốn tiêu hao thổ hệ tu sĩ đại lượng pháp lực qua tiến hành vận chuyển. Có thể nói. Mỗi một cái thổ hệ tu sĩ đều đại biểu hơn ngàn tấn vận lực. Một lần cho ra qua 5 cái. Chẳng khác nào giảm bớt 5.000 tấn trở lên vận chuyển năng lực. Thích Thiên Đế cũng là cực kỳ đau lòng. Nhưng là cách này cũng không có cách. Bởi vì Thích Thiên Đế biết, so sánh một chút xíu vận chuyển năng lực, chính mình tinh dụng bộ đội mới là càng chuyện trọng yếu. Huống chi những ngày này, hắn tại điên cuồng sản xuất động huyệt nhân, lại thành công tìm tới mấy cái có thể chuyển chức thổ hệ tu sĩ thiên tài, khiến cho hắn tu sĩ bộ đội tiến một bước khuyết trương. Xuất ra 5 cái cũng là ảnh hưởng không lớn. Thời gian chớp mắt, 2 tháng nhoáng một cách liền qua. Một ngày này, tiểu thiên sứ tìm tới bận rộn Thích Thiên Đế. Nói với hắn, chủ quân, chúng ta công thành nhiệm vụ đã tuyên bố. Nói, tiểu thiên sứ nhấc vung tay lên. Ngay tại Thích Thiên Đế trước mặt mở ra một màn ánh sáng. Phía trên chính là nhiệm vụ lần này tư liệu. Nhiệm vụ tên công thành chiến, nhiệm vụ phẩm cấp thanh đồng, bên trên nhiệm vụ lúc bắt đầu ở giữa 2 ngày sau, nhiệm vụ tiếp tục thời gian 7 ngày, nhiệm vụ mục tiêu người lùn xám thành bảo, nhiệm vụ mục đích tiêu diệt sở hữu thù địch người lùn xám. cũng triệt để chiếm cứ thành bảo nhiệm vụ. Nói rõ Tạp Tư Đặc Phù Văn Đại Sư là người lùn xám kiêu ngạo, tinh thông phù văn luyện kim thuật, phù văn chú tạo thuật, cùng phù văn truyền thụ. Hắn đã từng đi theo một vị thần tộc thiên sứ trở thành đối phương mạnh nhất tùy tùng. Nhưng là tại chủ nhân hắn sau khi chết, linh hồn hắn nhận ma pháp khế ước phản phệ, bị trọng thương, thực lực vĩnh viễn đình trệ tại thanh đồng tầng thứ, chỉ có thể lang thang tại thế giới dưới lòng đất để nhất tầng. Không cam tâm vĩnh viễn như thế, hắn dùng thời gian mấy chục năm kiến tạo một tòa người lùn xám thành bảo, mang theo hắn 2 vạn tùy tùng, chiếm lấy chung quanh phương viên vạn cây số thổ địa. Mà ngươi nhiệm vụ cũng là tìm tới hắn, giết chết hắn, hoặc là hàng phục hắn. Xem hết toàn bộ nhiệm vụ nói rõ về sau, Thích Thiên Đế nhất thời liền có chút mộng. Hắn nhìn không được hỏi Tiểu Thiên Đạo, cái này Tạp Tư Đặc Đại Sư phù văn truyền thụ năng lực là có ý gì? Nói đúng là hắn cùng loại với huấn luyện viên, có thể đem phù văn kỹ nghệ nhanh chóng truyền thụ cho dưới tay mình. Tiểu Thiên Sứ giải thích nói, này há không phải liền là nói trên tay hắn có rất nhiều phù văn luyện kim sư cùng phù văn luyện kim thiết tượng. Thích Thiên Đế nhìn không được trợn mắt hốc mồm nói, không sai biệt lắm hẳn là có cái mấy trăm hơn ngàn. Tiểu Thiên Sứ suy đoán nói, vậy những người này có thể tạo ra cái dạng gì trang bị? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Quá tốt cũng tạo không, nhưng thanh đồng cấp phù văn luyện kim khải giáp vũ khí đều hẳn là có thể chế tạo, Tiểu Thiên Sứ nói ra. Như vậy cái này thành bảo đã có thời gian mấy chục năm lịch sử, lại thêm hàng trăm hàng ngàn phù văn luyện kim sư cùng phù văn luyện kim thiết tượng, có phải hay không liền mang ý nghĩa bọn họ có đại lượng thanh đồng cấp phù văn luyện kim trang bị ma pháp? Thích Thiên Đế hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm, nhân thủ một kiện đi, Tiểu Thiên Sứ không xác định nói. Đại gia ngươi! Thích Thiên Đế nhất thời tức giận đến tại chỗ đại bảo nói tục. Có như thế hố cha sao? Những cái kia đáng chết mũ xanh nam, còn muốn hay không một chút mặt? A Thiên Thần Học Viện 14 chương 125 hố cha nhiệm vụ kỳ thực. Cũng thật khó quái Thích Thiên Đế hồi tức giận như vậy tức giận. Thật sự là hắn những cha vợ đó nhóm làm quá phận. Phải biết, căn cứ Thích Thiên Đế sớm tìm hiểu tin tức, dưới tình huống bình thường, loại kiểm tra này mục tiêu công kích bình thường đều là đại hình cẩu đầu nhân, ngư nhân bộ lạc. Tương đối khó khăn cũng chính là xài lang nhân bộ lạc, hoặc là xài nhân bộ lạc. Mà người lùn xám bộ lạc tuy nhiên khi rảnh rỗi nhưng hội gia nhập vào, nhưng số lượng cực ít. Mà lại coi như thêm vào cũng chỉ là một số mới xuất hiện người lùn xám bộ lạc, cũng không có quá dài lịch sử, cũng liền không có cách nào kiến tạo quá nhiều phòng ngự biện pháp. Bởi vì Thích Thiên Đế bọn họ dù sao đều là tân sinh, mới nhập học 1 năm mà thôi. Cho bọn hắn một cách trên vạn người đại bộ lạc tấn công, còn hạn định thời gian, cái này thân thể liền đã rất lợi hại khó khăn. Thậm chí này 1.000 học sinh tinh anh bên trong, đều ít nhất phải có một nửa nhi không qua được cửa này. Thế nhưng là Thích Thiên Đế ngược lại tốt, không chỉ có gặp phải khó khăn nhất người lùn xám bộ lạc, hơn nữa còn có mấy chục năm lịch sử, thậm chí có được cao cấp ma pháp đơn vị, dẫn đến sở hữu người xấu đều có thanh đồng cấp bậc trang bị ma pháp. Phải biết, trang bị thế nhưng là một phần thực lực, liền xem như hắc thiết cấp bậc người lùn xám, một thân thanh đồng cấp ma pháp khải giáp cùng thanh đồng cấp ma pháp vũ khí trang bị bên trên về sau, cũng tuyệt đối liền trở thành thật thanh đồng cấp chiến sĩ. Cái này mang ý nghĩa Thích Thiên Đế đối thủ là chỉnh một chút 2 vạn tên thanh đồng chiến sĩ, trong đó còn bao gồm có hàng trăm hàng ngàn phù văn thi pháp giả. So sánh những người khác, tối đa cũng liền đối phó hơn vạn hắc thiết chiến sĩ độ khó khăn. Chinh lệch này thân thể cũng đã là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng cái này vẫn chưa hết, cần đặc biệt nói rõ là vì cái gì người lùn xám bộ lạc bình thường sẽ không tuyển nhập dạng này nhiệm vụ đâu? Nguyên nhân ngay tại ở người lùn xám có cái chủng tộc thiên tính, cái kia chính là kiến tạo. Cái gọi là kiến tạo cũng là đã có thể kiến trúc, lại có thể chú tạo. Ý tứ chính là người lùn xám là trời sinh kiến trúc sư cùng chú tạo sư. Bọn họ mỗi tại một chỗ đặt chân, liền sẽ liều mạng tu kiến các loại phòng ngự biện pháp, lấy cam đoan chính mình an toàn. Nói như vậy, một cái trên vạn người người lùn xám bộ lạc, chỉ cần 100 năm thời gian, liền có thể kiến tạo ra một tòa hợp cách địa hạ thành. Mà người lùn xám địa hạ thành, tại toàn bộ lòng đất đều là phi thường nổi danh. Nguyên nhân ngay tại ở nó cường đại cùng cực phòng ngự năng lực. Dưới tình huống bình thường, người lùn xám địa hạ thành hội xây ở thật sâu dưới. Bốn phía mấy cây số bên trong đều là cẩn trọng nham thạch. Dưới tình huống bình thường chỉ có một đầu uốn lượn khúc chiết đường thông hướng ra phía ngoài. Ngoài ra còn có một số chỉ có hạch tâm thủ lĩnh mới biết được mật đạo. Cho nên, muốn tấn công người lùn xám địa hạ thành, hoặc là tìm tới bọn họ mật đạo, hoặc là cũng chỉ có thể từ chính diện cường công đi vào. Nhưng là, người lùn xám xem như cực kỳ am hiểu kiến trúc binh chủng, lại có thể không tại chính mình cần gấp nhất trên lối đi bắc phòng ngự bảy dập cùng phòng ngự kiến trúc, nhất là am hiểu phù văn pháp thuật người lùn xám bộ lạc. Càng đem các loại bảy dập càng thêm cầm phù văn ma pháp, biến thành ma pháp bảy dập. Lại thêm quen thuộc địa hình người lùn xám chiến sĩ tiến hành phụ trợ phòng thủ, liền khiến cho đầu này khúc chiết thông đạo biến đến vô cùng kiên cố. Muốn một đường giết tới quả thực là khó hơn lên trời, chỉ sợ đều muốn dựng vào vô số đầu nhân mạng mới được. Thích Thiên Đế chỉ tưởng tượng thôi tự mình nhìn đến những cái kia có quan hệ người lùn xám địa hạ thành phòng ngự nói rõ, cũng cảm giác ra đầu đều run lên. Đủ loại kiểu dáng cơ quan bầy dập, ma pháp bầy dập, lại thêm nổ xa, đầu thạch xa chờ một chút vũ khí phòng ngự. Còn thỉnh thoảng hồi sẽ xuất hiện mạnh đại yếu tắc, cùng về sau một thước sắt thép đại môn. Dạng này sắt thép phòng ngự, toàn bộ tập trung ở mười mấy cây số trường nhỏ hẹp trong đường hầm. Đơn giản cũng là phòng thủ kiên cố. Thích Thiên Đế tự hỏi, chỉ bằng trên tay hắn tư nguyên cùng binh lực, coi như toàn quân bị diệt cũng không có khả năng đánh vào qua. Trong đó nhất làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy phiền muộn là, hắn chuyên môn vì lần công thành này chiến chuẩn bị hỏa tiễn, cơ thượng đằng tại phế bỏ. Tại 7 lần quạt 8 lần rẽ nhỏ hẹp trong đường hầm, căn không có cách nào thỏa thích nã pháo. Bởi vì nói không chừng liền sẽ rung sụp động huyệt, từ đó làm cho chính mình toàn bộ bộ đội bị chôn sống. Cách này cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế vì lần công thành này chiến tiến hành tiền kỳ công tác chuẩn bị, toàn bộ đều biến thành không cố gắng, cơ không dùng được. Lúc này duy nhất có thể sử dụng chủ lực binh chủng, cũng chỉ còn lại có điên cuồng sắt chó. Thậm chí liền liền động huyệt nhân xạ thủ đều dùng chỗ không lớn. Tuy nhiên luyện kim thương giới nhìn uy lực không nhỏ, có thể cuối cùng chỉ có hắc thiết cấp lực sát thương. Đối mặt ăn mặc thanh đồng cấp chiến giáp phòng ngự người lùn xám, liền cùng con muỗi đốt không sai biệt lắm. Gần như không có khả năng phá phòng. Mà điên cuồng sắt chó có lẽ có thể đối với mấy cái này vũ trang đầy đủ người lùn xám tạo thành một số uy hiếp. Nhưng là song phương chiến đấu lực cũng kém không nhiều, tuyệt không có khả năng xuất hiện nghiền ép tình huống. Nhiều nhất cũng là chiến tổn so có thể đạt tới 1:1 mà thôi. Nhưng vấn đề là, tuy nhiên 2 tháng qua Thích Thiên Đế toàn lực bồi dưỡng điên cuồng sắt chó, trong tay cũng vẹn vẹn chỉ có 3.000 số lượng. Tướng so với người ta số lượng cao đến 2 vạn người lùn xám chiến sĩ, hoàn toàn không chiếm ưu thế. Chỉ xem giữa hai bên so sánh thực lực, Thích Thiên Đế bên này liền cơ hồ không có cái gì phần thắng. Nhưng hắn vẫn còn muốn tại hạn định thời gian bên trong công phá người ta khổ tâm kinh doanh xào huyệt. Đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Dù là Thích Thiên Đế đối năng lực chính mình cực có lòng tin, một lát cũng thực sự nhìn không ra có cái gì phần thắng đây. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Thích Thiên Đế đành phải triệu tập mọi người khai hội. Thời gian không dài, Thích Thiên Đế anh linh điện Van Ha La trong phòng tiếp khách. Long pháo cơ, mưa đạn cơ, Aladdin, Thanh Đồng Long cùng Nhã Tư Liên liền toàn bộ đến đông đủ. Thích Thiên Đế không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp ở trên vách tường hình chiếu màn sáng, đem nhiệm vụ tư liệu triển lãm cho bọn hắn. Nhiệm vụ lần này là cho Thích Thiên Đế tiểu đội, cũng bao quát long pháo cơ, mưa đạn cơ, cho nên bọn họ hai cái cũng có quyền tham dự. Rất nhanh, mọi người liền xem hết nhiệm vụ nói rõ, lập tức liền cùng nhau chửi ầm lên. Nào có như thế hố người, những cái kia đáng chết mú xanh nam cũng quá hỏng long pháo cơ mắng to. Không thể cứ như vậy tính toán, chúng ta phải qua khiếu nại bọn họ, mưa đạn cơ cũng nổi nóng nói ra. Aladdin ngược lại là so sánh tỉnh táo. Nói thẳng, người lùn xám địa hạ thành ta hết sức quen thuộc. Thậm chí liền từng tại bên trong ở lại qua một đoạn thời gian. Bọn họ đại thể hình dạng và cấu tạo đều là không sai biệt lắm. Một đầu mười mấy cây số trường, che kín cơ quan bảy dập cùng phòng ngự thiết bị thông đạo. Thông đạo lối ra là một cái bình đài. Bình chung quanh đài cũng là phếu hình dáng địa hạ thành. Coi như trăm cây nghìn đắng đà thông thông đạo, tiến xuống dưới đất thành về sau, cũng sẽ phải gánh chịu đến từ bốn phương tám hướng vây công. Mà lại chạy đều không địa phương chạy, như là cá trong chậu. Phòng ngự lực như thế cường hãn địa hạ thành, lại thêm tính ra hàng trăm phù văn pháp sư, cùng hơn vạn thanh đồng cấp chiến sĩ tỏa chấn, binh lực chúng ta coi như lại tăng thêm gấp 10 lần cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thanh đồng long nói theo. Ai mưa đạn cơ thở dài một tiếng, sau đó cau mày nói, chúng ta có thể không thể buông tha nhiệm vụ lần này, tốt nhất đừng dạng này. Trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ xem như triệt để thất bại, mà lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tiểu thiên sứ giải thích nói, liền xem như làm hình thức, cũng trước hết tham chiến, lại nhận thua. Không phải vậy bọn họ liền có lấy cớ thu thập chúng ta. Như vậy lần khảo nghiệm này sau khi thất bại quả là cái gì? Thích Thiên Đế bất đắc dĩ hỏi. Hậu quả so sánh nghiêm trọng, tuy nhiên chưa hẳn có thể lấy tiêu tan ngài thủ tịch chi vị, nhưng là có thể thừa cơ tước đoạt một số ngài thủ tịch quyền lợi, tỉ như tuyên bố nhiệm vụ quyền các loại. Tiểu thiên sứ nói ra. Đáng giận, đây chính là lấy không tiền quyền lợi, bọn họ dựa vào cái gì tùy tiện cho tước đoạt? Mưa đạn cơ phẫn nộ nói. Chỉ bằng chúng ta thua thôi, long pháo cơ cao mày nói. Có thể điều này cũng tại không được, chúng ta rõ ràng là những cái kia đáng chết hỗn đàn hãm hại chúng ta. Mưa đạn cơ thở phì phì nói ra. Có thể hỏi đề ở chỗ này. Chúng ta không có địa phương nói rõ lý lẽ qua. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Xem ra, vì bảo trụ chúng ta món tiền nhỏ tiền, lần công thành này chắc thí nói cái gì cũng không thể thua, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Song phương chiến lực quá mức cách xa, căn bản không hề thắng hy vọng. Á long pháo cơ bất đắc dĩ nói. Cái này cũng không nhất định. A Thích Thiên Đế lại sờ sờ cằm, bỗng nhiên nói, người lùn xám cũng phải ăn cũng muốn uống. Chấm không tin dưới hắn thành còn có thể trồng trọt, đây cũng không phải. Aladdin nói ra. Dưới mặt đất thành cung cấp lương thực không bình thường hữu hạn, người lùn xám nhất định phải từ ngoại giới nhập khẩu lương thực. Đây chính là thời cơ. Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn nói. Lại kiên cố pháo đài cũng có thể từ nội bộ phá hư. Các ngươi nói, chúng ta có thể hay không trà trộn vào bọn họ vận lương đội bên trong? Chuyện này không có khả năng lắm. Aladdin cười khổ nói. Người lùn xám ở giữa chỉ có ngần ấy người, lẫn nhau đều biết quen thuộc, đâu có thể nào tùy tiện trà trộn vào đi. Mấy người ngược lại là khả năng, nhưng là bằng vào chỉ là mấy người, làm sao có thể công hãm đến toàn bộ địa hạ thành? Còn nữa nói, chúng ta liền vài ngày như vậy công thành thời gian, vạn nhất tại cái này 7 ngày thời gian bên trong người ta không có vận lương đổi ra ngoài làm sao bây giờ? Mưa đạn cơ nói ra. Này liền nghĩ biện pháp ngụy chứa một cái. Thích Thiên Đế nhíu mày nói, người lùn xám khẳng định cùng chung quanh một số thế lực hoặc là tập thì có hãng giao dịch, vì không có vận lương đội, liền ngụy trang thành người lùn xám hữu hảo thế lực đội ngũ. Không cần quá nhiều, chỉ cần 100-200 người đi vào, chúng ta liền có thể lợi dụng bầu rượu động thiên, trong nháy mắt phóng xuất ra vạn mã thiên quân tới. Đến lúc đó liền có lực đánh một trận. Ngài biện pháp này cũng không tệ. Aladdin nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, tuy nhiên có nguy hiểm tương đối, nhưng trung quy vẫn là có thành công thời cơ. quan trọng liền nhìn người lùn xám chung quanh là có phải có bọn họ bạn phe thế lực. Chúng ta thời gian hữu hạn, nhất định phải nhanh thu thập nơi đó thế lực chu quanh tin tức mới được. Mưa đạn cơ cũng cùng nói ra. Chuyện này rất đơn giản, giao cho chấm á. Thích Thiên Đế bỗng nhiên cười tủm tỉm nói ra. Đây cũng không phải Thích Thiên Đế đang khoác lác. Thật sự là hắn có mạo xưng phần tin tưởng. Bởi vì hắn muốn từ bản thân duy nhất một môn thần thông Như Ý Đại Đạo. Đã Như Ý Đại Đạo danh xưng không gì làm không được, như vậy sưu tập tin tức cũng cần phải là một bữa ăn sáng mới đúng. Lần trước nhất chiến, Thích Thiên Đế liền lợi dụng môn thần thông này ngưu đao tiểu thí. Nhẹ nhóm tìm tới che giấu ngư nhân thủ lĩnh. Đồng tiến được trảm thủ nhất kích. Từ đó nghịch chuyển chiến cục. Chuyển bại thành thắng. Thích Thiên Đế cảm thấy lần này hắn cũng có thể lợi dụng môn thần thông này tìm tới mình muốn tin tức. Mọi người nhìn thấy Thích Thiên Đế có lòng tin như vậy, cũng nhất thời đến tinh thần. Lập tức liền bắt đầu thảo luận nên như thế nào ngụy trang. Lại nên phái người nào tiến đến. Cùng đến tiếp sau một hệ liệt kế hoạch tác chiến. Thiên Thần Học Viện 14 chương 126 siêu cấp kinh hỉ. Chuẩn bị thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày này, rốt cuộc đến nhận chức vụ mở ra thời gian. Thích Thiên Đế trừ tam đại tùy tùng bên ngoài, còn mang lên sở hữu xúc tu cơ, cùng mười mấy cái xạ thủ, kiếm đủ 100 thủ hạ. Mỗi người đô kỷ lấy một cách điên cuồng sắt chó. Trừ cách đó ra còn có hơn 1.000 đồng huyệt nhân xạ thủ, mỗi người hai cách điên cuồng chó, coi như đội dự bị. Trong này có hơn 300 người là pháo binh, đều đi qua huấn luyện bằng đạn thật, có thể thuần thục khống chế 107 hỏa tiễn. Dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, Thích Thiên Đế đội ngũ là không thể nào duy nhất một lần truyền tống đi qua, chỉ có thể từng nhóm truyền tống. Mỗi một nhóm đều chỉ có 100 binh lực. Dạng này truyền tống chỗ tốt là so sánh tiết kiệm ma lực. Dù sao bọn họ hẳn là bị truyền tống đến an toàn vị trí, cho nên cũng không cần duy nhất một lần truyền tống nhiều như vậy. Mà lại trường học nhiệm vụ quy định, tại chấp hành nhiệm vụ trong 7 ngày thời gian, học sinh có thể tùy thời tùy chỗ từ lãnh địa mình truyền tống binh lực. Không có số lần cùng binh lực hạn chế. Chỉ cần ngươi có bộ đội, dù là truyền tống 100 vạn người cũng không có vấn đề. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tự nhiên muốn đem tinh nhuệ nhất một chi bộ đội truyền tống đi qua. Để tránh xảy ra bất chắc, tất cả mọi người tập kết hoàn tất về sau, Thích Thiên Đế liền đối với Tiểu Thiên Sứ gật gật đầu. Tiểu Thiên Sứ thế là móc ra một cái ma pháp quyển trục, nhẹ nhàng đem khởi động. Trong nháy mắt, một cái cử đại ma pháp truyền tống trận liền xuất hiện ở dưới chân mọi người. Đây chính là học viện cho nhiệm vụ truyền tống quyển trục. Truyền tống trận đem tiếp tục 7 ngày thời gian, hoàn toàn có Tiểu Thiên Sứ khống chế. Đương nhiên bây giờ còn chưa khởi động, bởi vì là thời gian không có đến. Nhiệm vụ lần này không bình thường chính thức, Thiên Thần Học Viện dự định đồng thời tiến hành, cho nên thời gian không đến là sẽ không tiến được truyền tống. Thích Thiên Đế sợ ở thời điểm này bị những mũ xanh đó nam ám toán. Vạn nhất chính mình minh minh đến sớm, bọn họ lại không phải nói truyền tống thời gian đã qua, sau đó hủy bỏ chắc thí tư cách, đây chẳng phải là khóc cũng không tìm tới địa phương. Cho nên vì phòng ngừa chuyện này phát sinh, Thích Thiên Đế sườn sốt sớm 2 giờ chờ đợi. Bất quá hiển nhiên hắn là lo ngại. Hắn cha vợ nhóm trăm phương ngàn kế muốn đùa chơi chết hắn, lại làm sao có thể không cho hắn tham chiến đâu. Kết quả là đi qua 2 giờ chờ đợi về sau, Thích Thiên Đế cùng dưới tay mình ngay tại một trận truyền tống quang huy lấp lóe dưới biến mất tại trong truyền tống trận. Khi Thích Thiên Đế bọn người từ truyền tống tạo thành trong mê muội thanh tỉnh thời điểm, hướng bốn phía nhìn một chút, trong nháy mắt tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nhưng bọn hắn cũng không có truyền tống đến an toàn vị trí, ngược lại là truyền tống đến nguy hiểm nhất chỗ, người lùn xám địa hạ thành. Hơn nữa còn là xuất hiện tại tầng dưới cùng trên bình đài. Từ ở dưới đất thành chỉnh thể hình dáng giống một cái phếu, tầng dưới cùng bình đài đơn giản chẳng khác nào là trời sinh chỗ chết. Bốn phương tám hướng sở hữu phương hướng đều có thể ở trên cao nhìn xuống công kích. một điểm ngăn cản đều không có. Mà lại bình chung quanh đài còn có mấy cái cao thạc đầu vách tường, cũng liền ngăn chặn bọn họ muốn chạy trốn khả năng. Cái này liền khiến cho bọn họ tựa như là rơi vào bẫy dập mãnh thú. Chỉ có một thân lực lượng cùng móng vuốt, lại không thể nào thi triển. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thợ săn từ chỗ cao phát động công kích. Tại dưới tình huống bình thường, ở vào như thế bất lợi địa vị Thích Thiên Đế nhất phương, cơ hồ chẳng khác nào bị tuyên án tử hình. Cơ không có khả năng còn sống đào tẩu. Nhưng là Thích Thiên Đế tại kinh lịch bắt đầu sau khi khiếp sợ, lại đột nhiên mừng rỡ như điên phát hiện một cái khác sự thật. Cái kia chính là, bốn phía tuy nhiên mai phục đến hàng vạn mà tính, vũ trang đầy đủ người lùn xám chiến sĩ, nhưng bọn hắn lại cũng không là tinh thần vô cùng phấn chấn đang chờ đợi phục kích, mà chính là ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, nằm ngáy o o. Trong không khí còn tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Nói cách khác, những hàng này tất cả đều uống say uống say. Uống say. Đều uống say, ngươi dám tin? Dù sao Thích Thiên Đế lúc ấy đều là một mặt mộng bức bộ dáng, thực sự không thể tin được chính mình vậy mà lại có dạng này vận cứt chó. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào sao? Đương nhiên, ở đây người lùn xám chiến sĩ dù sao có hơn vạn chi chúng, tiểu lượng không đồng nhất. Tiểu lượng cản khẳng định ngủ được giống chết như heo. Có thể tiểu lượng thâm những cái kia chỉ là nhàn nhạt ngủ. Không gian truyền tống sinh ra quang huy cùng ong ong trầm đục âm thanh. Lập tức liền bừng tỉnh những này ngủ nông người lùn xám. Lấy về phần bọn hắn đều nhao nhao tỉnh lại. Xoa nắn mông lung mắt buồn ngủ. Sau đó hướng xuống mặt xem xét. Địch nhân đã tấn công vào địa hạ thành mà bọn họ chiến hữu còn đang ngủ. Lần này nhưng làm những cái kia người lùn xám dọa cho hỏng. Bọn họ vội vàng phát ra thê lương gào thét. Có muốn gọi tỉnh đồng bạn, còn có làm theo muốn đi sao? Đồng báo đồng chung. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên đây hết thảy đều quá muộn, quá muộn. Thích Thiên Đế là ai đó? Là thân kinh bách chiến vô địch thống soái, không có sơ hở. Hắn còn có thể cho ngươi tìm tới sơ hở đâu? Huống chi người lùn xám còn phạm phải trọng đại như thế sai lầm, hắn làm sao có thể cho người lùn xám xoay người? Thời cơ không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế trực tiếp liền thông qua tín ngưỡng dây trực tiếp đối Aladdin hạ lệnh. Cường hóa trầm mặc thuật, cường hóa mê vụ thuật. Aladdin lúc này cũng tỉnh táo lại, vô ý thức cứ dựa theo Thích Thiên Đế mệnh lệnh chấp hành. Vạn pháp thiên đao thương lang lang một tiếng rút đao ra khỏi vỏ. Trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Một bên bộc phát ra năm đạo ma pháp quang huy. Trong nháy mắt, toàn bộ địa hạ thành liền an tĩnh lại. Ngũ trọng cường hóa trầm mặc thuật hiệu quả, những chỗ có âm thanh đều biến mất không thấy gì nữa. Thanh tỉnh người lùn xám tuy nhiên liều mạng gào thét, thậm chí là liều mạng sao động cảnh báo, tuy nhiên lại sửng sốt không phát ra được một tia thanh âm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy số lượng hơn vạn đồng bạn như trước đang nằm ngáy o o, căn liền gọi không dậy. Mà thanh tỉnh người lùn xám số lượng dù sao cũng là tại số ít, tổng cộng cũng liền mới 100-200 người mà thôi. Muốn bằng bọn họ đem tất cả mọi người đánh thức, vậy khẳng định không phải một kiện trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Cho nên lập tức liền có tính khí nóng nảy người lùn xám trực tiếp từ bỏ đánh thức đồng bạn nỗ lực, mà chính là đi vào sàng nỗ bên cạnh, dự định trực tiếp đối phía dưới địch nhân tiến hành công kích. Có thể ngay lúc này, Aladdin vạn pháp thiên đao lần nữa huy động, theo năm đạo bạch sắc ma pháp quang huy nổ tung. Trong nháy mắt, toàn bộ địa hạ thành liền khắp nơi đều tràn ngập màu trắng mê vụ. Quả thực là đưa tay không thấy được năm ngón. Lần này, những muốn đó muốn phát động công kích người lùn xám coi như triệt để không có cách. Căn nhìn không thấy địch người ở đâu, cũng không thể từ từ nhắm hai mắt mù bắn. A phải biết, sàng nỗ uy lực có thể là phi thường lớn. Tên nỏ đều có gần 2 mét trường. Hạch đào phẩm chất, cùng trường mâu đều không khác mấy. Cái này vạn nhất nếu là bắn tới đối diện đang ngủ đồng bạn, bảo đảm một người một súng chắc chắn phải chết. Kết quả là, tại thời khắc này, Người lùn xám chỉ có to lớn binh lực cùng mạnh đại phòng ngự hệ thống, lại sưởng sốt một tơ một hào chiến đấu lực đều không phát huy ra được, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Mà Thích Thiên Đế cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đang cấp A-la-din truyền xong mệnh lệnh về sau, hắn lại lập tức mệnh lệnh Thanh Đồng Long nhượng đụng hắn mở một cái phương hướng vách tường, cho bộ đội mở ra đường hầm chạy trốn. Cái phương hướng này cũng không phải tùy tiện tuyển, mà chính là Thích Thiên Đế cẩn thận tìm ra thông lộ. Nó trực tiếp thông hướng toàn bộ địa hạ thành bắt mắt nhất xa hoa một tòa cung điện thức kiến trúc. Nơi đó khẳng định là người lùn xám thủ lĩnh căn cứ phương. Có lẽ đổi một người, hội liều mạng chạy ra địa hạ thành, hết thảy để cầu sinh làm chuẩn tắc. Nhưng là Thích Thiên Đế thì không phải vậy. Đánh vô số trận chiến hắn lại rõ ràng biết, chính mình chi bộ đội này đường sống duy nhất chỉ có đối diện cung điện. Chỉ có bắt giặc bắt vương tài năng trưởng cứu mình. Về phần lui lại, vậy đơn giản cũng là chuyện tiếu lâm. Mười mấy cây số phòng ngự mạnh mẽ thông đạo, cũng không phải một lát liền có thể đi qua. Một khi chậm trễ thời gian quá nhiều, người lùn xám liền sẽ toàn bộ tỉnh táo lại. Đến lúc đó hai mặt thù địch, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng như thế tất ước bị người đùa chơi chết, chẳng dứt khoát đánh cược một lần. Dù là cuối cùng thất bại, cũng phải đem người lùn xám bộ lạc cao tầng toàn bộ sát quang. Tuy nhiên Thanh Đồng Long không biết Thích Thiên Đế não tử trong nháy mắt liền chuyển qua nhiều độ như vậy, nhưng hắn vẫn là trước tiên liền phục tùng mệnh lệnh. Dù là tâm cao khí ngạo như hắn, cũng tại những ngày này tiếp xúc trong tán thành Thích Thiên Đế năng lực chỉ huy, cho nên không có một tơ một hào nghi vấn ý hắn. Kết quả là Thanh Đồng Long thân hình trong nháy mắt liền phóng tới lớn nhất, thân thể có dài mười mấy mét. Sau đó hắn liền vỗ cánh, đồng thời hai đầu chân sau trên mặt đất không ngừng mãnh liệt đạp, khiến cho toàn bộ thân thể trong thời gian ngắn nhất liền bộc phát ra tốc độ cực cao. Sau đó hắn tựa như một khỏa siêu cử hình kim loại công thành truy, lấy lôi đình vạn quân chi thế hung hăng đụng tại tường đá bên trên. Cứ việc tường đá có tam xích nhiều dày, hơn nữa còn bị ma pháp gia cố qua, cường độ có thể so với tinh cương, tuy nhiên lại vẫn như cũ không có cách nào ngăn trở Thanh Đồng Long toàn lực trùng kích. Bởi vì cái này ra hỏa tại va chạm trước vách tường, đầu tiên phun một thanh thời gian thổ tức, trực tiếp liền để cái này chặn tường đá vượt qua 100.000 năm tuế nguyệt. Như thế khắp thời gian dài, chỉ là lớp kín thạch đầu vách tường, hiển nhiên là không có cách nào kiên trì. Mặc dù không có sụp đổ, thế nhưng là gia trì ma pháp phù văn cũng đã mất đi hiệu lực. Tường đá thân thể cũng ở trong dòng sông thời gian biến mục nát không chịu nổi, độ cứng đại giảm. Dưới loại tình huống này, phi nước đại Thanh Đồng Long tự nhiên là dễ như trở bàn tay, liền đem tường đá đụng nát. Sau đó liền đạp vào một đầu hướng lên thềm đá đại đảo. Đầu này thềm đá đại đảo là toàn bộ địa hạ thành lớn nhất đại lộ, chừng rộng 7-8 mét. Thường cách một đoạn khoảng cách liền có tản ra huyền quang thạch trụ chiếu sáng. Mà đại lộ cuối cùng cũng là cung điện cửa vào. Trọng yếu như vậy chỗ, tự nhiên cũng là người lùn xám trọng điểm phòng ngự địa phương. Toàn bộ trên bậc thang cơ hồ khắp nơi đều là người lùn xám chiến sĩ. Hai bên làm theo răng đầy phòng thủ dùng sàng nỗ, đầu thạch kỳ. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, muốn giết đi qua nhất định phải dẫm lên sở hữu người lùn xám thi thể mới được. Vẫn phải tiếp nhận sàng nỗ cùng đầu thạch kỳ đà kích. Nhưng là bây giờ, những này uy hiếp đều hầu như không tồn tại. Cự đại Thanh Đồng Long thậm chí đều chẳng muốn phi hành, trực tiếp thật hưng phấn cất bước chạy như điên. Hai cái cự đại chân sau tại trên thềm đá không ngừng dẫm đạp. Mỗi một dưới chân qua, đều sẽ tươi sống giết chết một hai cái người lùn xám. Đến mức nơi nó đi qua, tuyệt đối là máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Nhưng là không thể không nói, Thanh Đồng Long mở đường nhiệm vụ hoàn thành phi thường tốt. Hắn không chỉ có đụng nát tường đá, còn đem ven đường cản đường ngủ người lùn xám cũng phá tan một con đường. Từ đó nhượng đến tiếp sau đội ngũ có thể nhẹ nhõm theo vào. Thiên thần học viện 14 chương 127 say rượu ải nhân có thanh đồng long cái này mở đường máy bay. Thích thiên đế bọn người tự nhiên là nhẹ nhõm rất nhiều. Trực tiếp đi theo hắn là được. Trên đường đi đều có bạch vụ yểm hộ. Cũng cơ hồ không có gặp cái gì công kích. Cứ như vậy. Tại vài phút bên trong một liền bình an thông qua đại lộ. Thẳng tới cung điện chỗ cửa lớn. Mà lúc này đây lại một kinh hỉ xuất hiện. Thích thiên đế bọn họ hưng phấn phát hiện. Cung điện vậy mà không đóng cửa. Khoảng chừng rộng 5-6 mét. Hơn 10 mét cao hai phiến sắt thép đại môn. Lại là hoàn toàn rộng mở cái này còn khách khí làm gì thích thiên đế cơ hồ không có chút gì do dự. Liền mang theo người xông đi vào. Cung điện sau cửa lớn cũng là một cái cử đại đại điện có thể dung nạp hơn nghìn người ở chỗ này yến hội. Mà trên thực tế. Nơi này cũng xác thực đang tiến hành cái gọi là yến hội. Từng chương dài mấy chục mét bàn dài. Hai bên đều ngồi đầy người lùn xám. Cơ hồ đều không ngoại lệ đều nằm sấp trên bàn ngủ. Ngẫu nhiên còn có mấy cái nằm trên mặt đất. Bởi vì trong cung điện đã ra trầm mặt thuật phạm vi. Cho nên nơi này thanh âm vẫn tồn tại. Giống như tiếng sấm một dạng tiếng lẩm bẩm. Vậy thì thật là liên tiếp. Thậm chí đều có chút đinh tai nhức ấp. Thích thiên đế thực sự vô pháp tưởng tượng. Tại dạng này hoàn cảnh dưới. Làm sao còn có thể có người ngủ được giống chết như heo mà lại là tất cả mọi người ngủ cùng chết như heo. Thậm chí ngay cả địch nhân giết tới trước mặt đều hoàn toàn không biết gì cả. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào mang theo sự nghi ngờ này. Thích thiên đế lập tức liền phóng tới trước đại điện phương bình đài. Nơi đó có một chương cử bàn lớn. Cùng một chương vàng son lộng lấy cái ghế. Phía trên còn bò một người mặc hoa lệ khải giáp người lùn xám. Từ cái kia đầy tay bảo thạch giới chỉ. Cùng đầy người bảo thạch vật phẩm trang sức cũng có thể thấy được. Gia hỏa này tuyệt đối chính là chỗ này thủ lĩnh. Thích thiên đế bọn người bay đến trên đầu của hắn. Gia hỏa này còn không có tỉnh, khò khè đánh vang động trời. Long pháo cơ liền nghĩ qua giáo huấn hắn. Nhưng là thích thiên đế lại tranh thủ thời gian ngăn lại. Sau đó nói. Khác hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là người trong truyền thuyết kia phù văn đại sư nha. Cỡ nào chân quý binh chủng. Tranh thủ thời gian cầm khế ước quyển trục đến A. Đúng A mưa đạn cơ nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức liền móc ra một cái khế ước quyển trục đưa cho thích thiên đế. Thích thiên đế lại khoát khoát tay. Nói ra. Ngươi đến khế ước. Bất quá. Gia hỏa này dù sao cũng là đã từng truyền kỳ cường giả. Dù là thủ thương. Cũng không phải dễ dàng như vậy khế ước. Chỉ sợ phải dùng đến thời gian đình chỉ pháp thuật không có bất cứ vấn đề gì thanh đồng long thu nhỏ thân hình bay tới. Trực tiếp liền móc ra thời gian bảo thạch. Sau đó hưng phấn nói. Thời gian đình chỉ vận chuyển thanh đồng long lần này khống chế thời gian đình chỉ pháp thuật phạm vi. Chăm chú bao phủ cái kia người lùn xám chính mình. Cho nên những người khác cũng không bị ảnh hưởng. Mà mưa đạn cơ tự nhiên biết tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Lập tức liền hưng phấn xé mở quyển trục cùng đối phương ký ma pháp khế ước. Nếu như không có thời gian đình chỉ pháp thuật. Mưa đạn cơ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng khế ước loại này cao cấp ma pháp đơn vị. Lại không nói ra hỏa này thân thể tinh thần lực cực kỳ cường đại, vượt xa quá mưa đạn cơ căn vô pháp ký kết. Vẹn vẹn hắn một thân ma pháp đồ trang sức cũng không phải là mưa đạn cơ có khả năng chống cự. Chỉ cần những này bị động hình ma pháp đồ trang sức, cảm nhận được chủ nhân nhận uy hiếp, liền sẽ lập tức khởi động từng cái phòng ngự pháp thuật, công kích pháp thuật. Dù là chủ nhân ngủ, cũng có thể bảo hộ chủ nhân an toàn. Nhưng là đáng tiếc, cái này không may ra hỏa lại vẫn cứ gặp phải một cái khác loại. Thời gian đình chỉ pháp thuật nhượng hắn sở hữu phòng ngự video toàn bộ mất đi hiệu lực. Thậm chí hắn người tinh thần lực phòng ngự cũng không có sinh ra hiệu quả gì. Cứ như vậy đần độn u mê trưởng thành ra nô mới. Mưa đạn cơ khế ước sau khi thành công. Hưng phấn vung vẩy nắm tay nhỏ. Nói ra, thành công rồi. Thành công rồi. Người ta lại thêm một cái cường đại tùy tùng thích thiên đế lúc này mới buông lỏng một hơi. Sau đó cười nói. Đánh thức hắn được rồi, sớm đã có chút chờ không nổi Long Pháo Cơ trực tiếp bưng lên trên mặt bàn nhất đại bát lạnh canh. Sau đó hoa một tiếng, rồi đến tên kia trên mặt. Kết quả, dù là bị nước lạnh kích thích, gia hỏa này cũng liền hừ hừ hai tiếng, sau đó tiếp tục ngủ. Nhìn thấy loại tình huống này, mọi người cũng là không còn gì để nói. Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói. Người anh em này đến cùng là uống say vẫn là trúng độc nha, khẳng định là uống say. Aladdin cười khổ nói. Ta kiểm tra qua. Trong cơ thể hắn không có bất kỳ cái gì độc tố. Cũng là rượu cồn hàm lượng siêu cao. Nếu không ta cho hắn một cái tỉnh rượu thuật đi tốt. Thích Thiên Đế lập tức đáp ứng. Aladdin cũng không nói nhảm. Thậm chí không có sử dụng vạn pháp thiên đao. Chỉ là dối ra một cái tay. Cực kỳ tiêu sái đánh một cái búng tay. Sau một khắc, gần như trạng thái hôn mê người lùn xám thủ lĩnh liền a một tiếng ngồi xuống. Sau đó một mặt mờ mịt nhìn lấy chung quanh. Qua một hồi lâu, tên kia mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau đó nhìn không được kêu thảm một tiếng nói. Đáng chết. Các ngươi là ai, vì cái gì ta cảm nhận được cái kia đáng chết ma pháp khế ước lại trở về? Thích Thiên Đế như có điều suy nghĩ liếc nhìn hắn một cái. Sau đó nói. Chấm không tin ngươi không biết chấm là ai. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia lão ải nhân đầu tiên là xứng sờ. Sau đó thật giống như nghĩ đến cái gì. Lập tức biến thử thăm dò. Thích Thiên Đế quả nhiên Thích Thiên Đế nhất thời khí liền không đánh vừa ra tới. Nhìn không được mắng. Khẳng định là có người nói cho ngươi chấm muốn tới đúng hay không, bằng không ngươi chiến sĩ không có khả năng vũ trang đầy đủ ngủ ở bên ngoài. Mà chính là hẳn là say ngã trong phòng. Cái này người lùn xám sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến mức dị thường đặc sắc. Lại là hối hận. Lại là phẫn nộ. Còn mang theo một chút xấu hổ. Sau cùng. Cái kia người lùn xám nhìn không được kêu rên nói. Ta trời ơi. Cái này đều gọi chuyện gì à. Ta chẳng phải nhiều uống hai chén sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy tình cảnh này. Thích Thiên Đế bọn người, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ta có chút không biết cái gọi là. Mưa đạn cơ xem như chủ nhân hắn. Thế là liền gõ gõ cái bàn nói. Đừng nói nhảm. Trả lời ngay ta vấn đề. Ngươi tên là gì? Tạp tư đặt người lùn xám mặt ổ mày trao nói. Đã bị cưỡng ép kiềm chế ma pháp khế ước hắn. Căn không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng chủ nhân mệnh lệnh. Cái này có thể thành thật trả lời vấn đề. Như vậy nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì biết rõ nói chúng ta muốn tới? Ngươi lại vì cái gì uống say? Mưa đạn cơ mã bên trên tiến hành liên tiếp đặt câu hỏi. Mà tạp tư đặt đây là một mặt sinh không chỗ luyến bộ dáng, vẻ mặt đưa đám nói. Đây thật là một lời khó nói hết a. Sau đó tạp tư đặt liền thành thành thật thật đem sự tình chân tướng nói cho mọi người. Nguyên lai tại mấy tháng trước liền có người liên lạc hắn, muốn cho hắn phục kích một cái đội ngũ. Đối phương mở giá rất cao nghiên cứu, cơ hồ là cầu được ước thấy. Tạp tư đặc tự nhiên làm tâm động liền muốn đáp ứng. Có thể lúc này đối phương lại đưa ra càng yêu cầu cao, hy vọng hắn có thể trở thành một vị thiên sứ tùy tùng. Tạp tư đặc xem như yêu thích tự do người lùn xám. Thật vất vả giải thoát cái trước ma pháp khế ước. Tự nhiên không muốn lần nữa thành vì người khác nô bộc. Cho nên hắn liền từ chối thẳng thắn. Bất quá đối phương nhưng lại chưa từ bỏ ý định, một mực tìm hắn không ngừng câu thông, không ngừng đàm phán. Cuối cùng, song phương cơ hồ là tại kỳ hạn thời khắc cuối cùng mới miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị. Dựa theo hiệp nghị, đối phương muốn thanh toán hắn 5.000 thùng. Người lùn xám thích nhất liệt tửu. Còn có đại lượng lương thực cùng vật khác tư. Đồng thời phụ trách chữa cho tốt tạp tư đặc linh hồn bị thương. Mà tạp tư đặc làm theo muốn xử lý truyền đưa tới đội ngũ. Đồng thời, đối phương cam đoan chỉ có một lần truyền tống nhân viên. Số lượng vẻn vẹn 100 mà thôi. Không có đến tiếp sau binh lực. Đối với tạp tư đặc tới nói đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Mặt khác, tạp tư đặc nhất định phải cho đối phương một cái cơ hội. Nếu như đối phương phái tới người có thể đạt được hắn tán thành, Như vậy Tạp Tư Đặc nhất định phải trở thành người tới tùy tùng. Nói cách khác, Tạp Tư Đặc nỗ lực một lần chiến đấu, cùng một lần thành vì người khác tùy tùng thời cơ, liền có thể chỉ chính mình thương thế, cũng thu hoạch được đại lượng vật tư. Điều kiện như vậy, tự nhiên là không phải do Tạp Tư Đặc không đồng tâm, cho nên hắn mới đáp ứng. Cũng đạt được nhóm đầu tiên xem như tiền đặt cọc vật tư. Trong đó liền bao quát 3.000 thùng liệt tửu. Mà Tạp Tư Đặc bọn họ những này người lùn xám sở dĩ tất cả đều uống say. Kỳ thực ngược lại cũng không phải bọn họ thích uống tửu hỏng việc. Thật sự là xuất hiện một chút xíu trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Đầu tiên là Tạp Tư Đặc cùng hắn bộ lạc vấn đề. Phải biết, bọn họ hiện tại sinh tồn hoàn cảnh thế nhưng là lớn nhất cằn cỗi thế giới dưới lòng đất. Bình thường đi lính ăn đều không xa xa đủ. Chỗ nào khả năng dùng lương thực qua cất rượu a, cho nên những này người lùn xám. Tại cách này thời gian mấy chục năm bên trong cơ hồ đều giọt rượu chưa khô. Mà người lùn xám cái chủng tộc này ra hỏa, lại vẫn cứ lại là nghiện rượu như mạng. Đói khát mấy chục năm tiểu trùng, đột nhiên gặp phải mỹ tiểu. Ngươi nói bọn họ làm sao có thể nhịn được, tự nhiên là muốn trước uống thật sảng khoái lại nói. Một nguyên nhân khác chính là đối phương đưa tới liệt tửu có vấn đề. Cũng không phải nói những này liệt tửu có độc, mà chính là nói những này liệt tửu năm quá dài. Động một tí liền đã cất giữ hàng trăm hàng ngàn năm, trở nên cực kỳ thuần hậu. Dạng này rượu lâu năm, bắt đầu uống thời điểm cam thuần, đã nghiền. Không chỉ có không hồi khiến người ta say mê, ngược lại để cho người ta trở nên càng thêm thanh tỉnh cùng hưng phấn. Nhưng là chờ đến ngươi bất chi bất giác uống nhiều về sau, rượu lâu năm hậu kình một khi bạo phát, vậy tuyệt đối sẽ trực tiếp say ngã quá khứ. Thậm chí khô chiêng gõ trống đều nhao nhao bất tỉnh, ngủ lấy nó mấy ngày mấy đêm đều bình thường. Mọi người đều biết, nghiện rượu như mạng gia hỏa, đói khát mấy chục năm về sau lại uống tửu, không chỉ cho phép dễ uống nhiều, lại càng dễ uống say. Mà lại bọn họ còn uống là các hoàng đế giữ lại hàng trăm hàng ngàn năm liệt tửu. Cái này lại càng dễ uống nhiều, uống say. Nhất là ải nhân, đều là tửu người điên một loại người vật. Tất cả mọi người tự cho là mình thiên bôi không say, thế là liền càng uống càng nghiện. Vượt lên nghiện liền càng nghĩ uống, ngừng đều không dừng được. Mà lại bọn họ bắt đầu lúc uống rượu sau, khoảng cách nhiệm vụ lúc bắt đầu ở giữa còn có mấy giờ, cho nên những này người lùn xám căn liền không để ý. Thậm chí coi là hiện tại uống nhiều một chút, hội để cho mình tinh thần hưng phấn, chờ đến một hồi bắt đầu tác chiến thời điểm, sẽ trở nên càng thêm dũng mãnh, càng thêm lợi hại. Kết quả lại không nghĩ rằng, rượu lâu năm hậu kình bạo phát đi ra về sau, sở hữu người lùn xám cơ hồ đều say ngã. Trong đó liền bao quát Tạp Tư Đặc cái này người thủ lĩnh. Thiên thần học viện 14 chương 128 dỡ xuống dọn đi. Kết quả là một cái siêu cấp trò cười, cộng thêm một cái siêu cấp ô long liền sinh ra. Rõ ràng là vận sức chờ phát động, chờ lấy ám toán người khác, kết quả lại ngược lại bị người khác dễ như trở bàn tay địa cho thu thập. Thậm chí liền Tạp Tư Đặc cái này người thủ lĩnh cũng mạc danh kỳ diệu thành làm người ta nô tài. Cái này đều gọi chuyện gì a? Tạp Tư Đặc kể xong chính mình cố sự về sau, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ chi sắc, tự oán tự buồn bã nói ra: ta không phải liền là nhiều uống vài chén sao, có phải hay không liền biến thành dạng này đều do những cái kia đáng chết đạo sư. Vì cái gì không phải cho chúng ta tốt như vậy uống rượu đâu, liền không thể cầm một số kém cỏi mèo nước tiểu đến lừa phỉnh chúng ta sao? Ha ha ha, nghe thấy lời này, Thích Thiên Đế bọn người thật sự là cũng nhìn không được nữa. Mỗi một cách đều là phình bụng cười to, ngửa tới ngửa lui. Thậm chí đều có chút đồng huyệt nhân trực tiếp cười đến ngã lăn xuống đất bên trên. Nếu như phụ trách bàn bạc hắn Đóa Lan đạo sư ở chỗ này, tuyệt đối sẽ tức hồn hển phản bác hắn: lão tử cho ngươi hảo tửu là vì nịnh bỡ ngươi, để ngươi xuất lực, có thể ai bảo ngươi chính mình bất tranh khí, không phải đem chính mình uống xong túi miêu, sau đó trắng tặng đầu người. A dù sao bất kể nói thế nào, hàng phục tạp tư đặt về sau, chẳng khác nào cầm xuống toàn bộ địa hạ thành. Trong đó liền bao quát 2 vạn hắc thiết cấp bậc người lùn xám chiến sĩ, 600 phù văn luyện kim thiết tượng, cùng 500 tên phù văn luyện kim sư. Đây cũng không phải là một món tiền nhỏ giàu, mà chính là một khoản siêu cấp đại tài. Tuy nhiên người lùn xám chiến sĩ thân thể là hắc thiết cấp bậc, nhưng bọn hắn lại mỗi người đều mặc mang theo thanh đồng cấp bậc phù văn ma pháp khải giáp, cùng thanh đồng cấp bậc phù văn ma pháp vũ khí. Cái này liền khiến cho bọn họ chiến đấu lực hoàn toàn đạt tới thanh đồng trung vị tầng thứ. Chỉnh một chút 2 vạn thanh đồng chiến sĩ, đây là khái niệm gì? Thích Thiên Đế lợi hại như vậy, dưới tay hắn thanh đồng cấp bậc binh chủng cũng không đến 100 số lượng. Đoán chừng Thích Thiên Đế cái này một nhóm tân sinh tất cả mọi người cộng lại trên tay thanh đồng binh chủng cũng liền chừng 2 vạn. Bởi vậy liền có thể thấy thanh đồng binh chủng tại tân thủ thời kỳ là bực nào hiếm thấy. Mà đây là thứ yếu, lớn nhất chủ yếu vẫn là này chỉnh một chút hơn 1.000 thanh đồng cấp thi pháp đơn vị. Trong đó, phù văn luyện kim thiết tượng là phụ trợ loại binh chủng. Bọn họ có thể lợi dụng phù văn chế tạo thanh đồng cấp ma pháp phù văn trang bị. Chỉ lần này một hạng, liền để bọn hắn giá trị con người tăng gấp bội. Chế tạo trang bị ma pháp thiết tượng được nhiều đáng tiền, bọn gia hỏa này đơn giản chẳng khác nào đẻ trứng vàng mẫu kê nha. Mà phù văn luyện kim sư thậm chí so phù văn luyện kim thiết tượng càng quý giá. Bởi vì bọn hắn có thể chế tạo phù văn luyện kim thiết tượng cần thiết ma pháp phù văn. Mà lại thân thể còn có thể lợi dụng những ma pháp này phù văn phóng ra pháp thuật. Xem như nửa cái pháp gia. Nói cách khác, Thích Thiên Đế thủ đột nhiên nhiều 500 cái thi pháp đơn vị. Đây là khái niệm gì? Thích Thiên Đế những ngày này liều mạng dày vò, bồi dưỡng được đến thổ hệ pháp sư cũng liền 10 mấy cái. Dù là tính cả xúc tu cơ, trên tay hắn thi pháp đơn vị tổng số đều chẳng qua 100. Mà bây giờ lại lập tức làm ra 500 phù văn pháp sư, chẳng khác gì là nhượng pháp sư bộ đội mở rộng gấp 5 lần. Cái này là kinh khủng mực nào đề bạc phải biết. Ở tại thần giới trong quân đội, thi pháp đơn vị vĩnh viễn là chân quý nhất, lớn nhất nổi tiếng binh chủng. Cũng tỉ như lần này tiến công địa hạ thành, Aladdin lấy sức một mình áp chế sở hữu tỉnh táo lại người lùn xám chiến sĩ, đồng thời còn nhượng còn lại người lùn xám cũng không có cách nào thanh tỉnh. Lúc này mới cho Thích Thiên Đế đánh bất ngờ hành động, sáng tạo an toàn hoàn cảnh. Mà Aladdin sở dĩ đánh đâu thắng đó, thật không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu lợi hại. Nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì người ta phù văn pháp sư đều say ngã, nằm tại trong cung điện ngủ ngon. Nếu như cái này 500 phù văn luyện kim pháp sư tại, Aladdin sở hữu pháp thuật đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngươi dùng mê vụ thuật, lặng im thuật, người ta có thể dùng khu tán thuật tiến hành giải trừ. Các chiến sĩ say ngã, người ta có thể phóng thích băng vũ thuật hóa thanh tỉnh thuật, để bọn hắn tỉnh lại chiến đấu. Mà Aladdin tối đa cũng chỉ có thể làm được lấy 1 địch 100. Đối đầu chỉnh một chút 500 tên cùng hắn cùng cấp bậc phù văn pháp sư, Aladdin dù là có vạn pháp thiên đao tương trợ, cũng căn đánh không lại. Bởi vậy liền có thể thấy thi pháp đơn vị trong chiến tranh đưa đến tác dụng là mực nào cự đại. Đơn giản liền có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Mà tại dưới tình huống bình thường, thi pháp binh chủng là sở hữu binh chủng bên trong khó khăn nhất làm. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế thủ cấp trên pháp đơn vị mới thưa thớt như vậy. Hiện tại lập tức khuyết trương nhiều như vậy, chẳng khác nào Thích Thiên Đế bộ đội chiến đấu lực trong nháy mắt đề bạt không chỉ gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, đáng tiền nhất kỳ thật vẫn là tạp tư đặt cái này phù văn đại sư. Bởi vì nó có cùng loại với huấn luyện viên thuộc tính, có thể đem thiên phú không tệ người lùn xám tại rất lợi hại trong thời gian ngắn liền điều giáo thành phù văn luyện kim thiết tượng, hoặc là phù văn luyện kim sư. Có thể nói chỉ bằng chiêu này, dù là tạp tư đặt đã triệt để phế bỏ, hắn cũng vẫn như cũ giá trị liên thành. Thích Thiên Đế là đã quyết định tạp tư đặc nhất định phải hào hào bảo hộ. Nhưng hắn nghĩ biện pháp điều giáo ra càng nhiều phù văn luyện kim thiết tượng. Cùng phù văn luyện kim pháp sư tới. Trở thành địa hạ thành chủ nhân về sau. Thích Thiên Đế cũng không có mù quáng lạc quan. Mà chính là tranh thủ thời gian ra lệnh tiến hành nửa ngày. Bởi vì Thích Thiên Đế sợ hãi đêm dài lắm mộng. Vạn nhất nếu là bị những mũ xanh đó đám đạo sư biết nơi này tình huống. Lập tức đem bọn hắn truyền tống về qua. Như vậy nơi này chỗ tốt coi như không vứt được. Phải biết, người lùn xám có thể là phi thường giỏi về sáng tạo tài phú. Bọn họ khai quật khoáng mạch, luyện chế sắt thép, đoán tạo các loại trang bị ma pháp. Buôn bán đi đều là bó lớn tiền. Nếu như không phải trong thành thì dưới mặt đất quá mức bế tắc, chung quanh không có quá hảo giao dịch người yêu, bọn này người lùn xám chỉ sợ sớm đã phát đại tài. Căn sẽ không giống hiện tại một dạng chán nản. Có thể mặc dù như thế, mấy chục năm tích xúc xuống tới người lùn xám bộ lạc, cũng vẫn như cũ có được lượng lớn tài phú. Vô luận là bọn họ chế tạo trang bị, vẫn là bọn hắn từ trong mỏ quặng khai quật ra bảo thạch cùng các loại ma pháp vật liệu thép, đều là Thích Thiên Đế nhu cầu cấp bách bảo bối. Thích Thiên Đế cũng sẽ không cùng bọn gia hỏa này khách khí. Hắn lập tức liền hạ lệnh tạp tư đặc, nhượng hắn chỉnh đốn bộ lạc, chuẩn bị di chuyển. Tạp tư đặc hiện tại trưởng thành nhà tùy tùng, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, bò người lên, bắt đầu dùng các loại thủ đoạn đánh thức chính mình những cái kia mê rượu thủ hạ. Sau đó tạp tư đặc chỉ huy những người này qua thu thập vật tư chuẩn bị di chuyển. Về phần Thích Thiên Đế, tự nhiên là trước tiên liền mang theo thủ hạ chạy đến người ta bảo khố. Khi một cái 30 tấc dày sắt thép đại môn chậm rãi mở ra về sau, bên trong rạng rỡ lập lòe các loại ma pháp quang huy, trong nháy mắt liền tránh đỏ Thích Thiên Đế các loại mắt. Người không thể không nói, những này đáng chết người lùn xám thật sự là quá có tiền. Đầu tiên thu vào bọn họ tầm mắt cũng là một tòa kim sơn, cao đến 3 thước. Bản thiếu nói cũng phải có nặng mười mấy tấn A, mặc dù chỉ là phổ thông hoàng kim, giá trị không phải đặc biệt cao, nhưng dù sao cũng là kim loại hiếm, ở bên ngoài vẫn là rất đáng tiền. Không sai biệt lắm 1 carat hoàng kim liền có thể đổi một cái bạch ngân pháp tắc tệ. Kim sơn bên cạnh dĩ nhiên chính là ngân sơn, bởi vì cái gọi là kim ngân không phân biệt nha. Mà ngân sơn kích cỡ vậy coi như lớn, ít nhất là hoàng sơn gấp 10 lần. Trên thị trường 1 carat bạch ngân có thể đổi một cái thanh đồng pháp tắc tệ. Cái này ngân sơn cộng lại cũng có thể đổi mười mấy 20 vạn thanh đồng pháp tắc tệ đây. Trừ cái đó ra, còn có một tòa bảo thạch núi. Đương nhiên không hoàn toàn là tránh thức bảo thạch, còn kèm theo các loại ma tinh thạch. Nhưng tổng số chừng hơn vạn nhiều. Giá trị không thể so với núi vàng núi bạc kém. Mà cái này 3 loại đồ vật còn cũng chỉ là số ít. Số lượng nhiều nhất là từng loạt kim loại đen thỏi. Toàn bộ đều chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng. Những này cao cỡ một người thỏi kim loại màu sắc đen nhánh tản ra một tia nhàn nhạt lam quang. Cơ hồ đem phương viên mấy trăm mét nhà kho đều chiếm hết. Số lượng tuyệt đối tại mấy ngàn tấn trở lên. Thậm chí hơn vạn đều có thể. Phải biết, có thể bị người lùn xám coi trọng, cũng chân quý. Giữ lại đồ vật cũng không phải phổ thông kim loại, mà chính là Thích Thiên Đế bọn người nhớ mãi không quên, vô cùng chờ đợi ma pháp kim trúc. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất thủy hệ ma pháp kim loại, phẩm cấp cũng chỉ có thanh đồng hạ vị, xem như lớn nhất đồ rác rưởi. Có thể bất kể nói thế nào, đây đều là ma pháp kim trúc à, có những ma pháp này kim loại, Thích Thiên Đế liền có thể để cho mình bộ đội súng hơi đổi pháo. Dùng ma pháp kim trúc có thể luyện chế ra thanh đồng cấp bậc luyện kim thương quản, đổi chứa loại này nòng súng luyện kim thương giới, lực sát thương trực tiếp liền có thể tăng lên tới thanh đồng cấp. Nếu như bỏ được tiêu hao ma pháp kim trúc, có thể lại thay đổi thanh đồng cấp báng súng cùng thanh đồng cấp hộp đạn loại hình đồ vật. Như thế liền có thể nhượng luyện kim thương giới chỉnh thể tính năng đề bạt gấp bội. thậm chí hiện tại vừa mới chế tạo hỏa tiễn cũng có thể gia nhập ma pháp kim trúc, tăng lên trên diện rộng uy lực. Có cái này mấy ngàn tấn ma pháp kim trúc, Thích Thiên Đế bộ đội chiến đấu lực trong nháy mắt liền đề bạt một cách đại tầng thứ. So với trước đây, đây tuyệt đối là một trời một vực thật lớn như thế bảo tàng. Trực tiếp những Thích Thiên Đế trong mắt đều đỏ. Có bất kỳ nói nhảm, hắn lập tức liền móc ra bầu rượu, sau đó khống chế nó, đem nơi này bảo vật đều hút vào bầu rượu trong động thiên đứng lên. Nhìn lấy đại bút bảo bối biến mất tại trong bầu rượu, ở đây tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Chỉ có một người mặt xám như cho, cực kỳ bi thương. Người đáng thương này cũng là Tạp Tư Đặc. Nhưng là đáng tiếc, Tạp Tư Đặc địa vị còn không có biểu dương đi ra, cho nên không có người sẽ quan tâm hắn nghĩ như thế nào. Dù sao Thích Thiên Đế là vô luận như thế nào cũng phải đem nơi này chuyển không. Trên thực tế, Thích Thiên Đế tham lam xa không chỉ này. Xem như lính đánh thuê xuất thân hắn, nhưng biết thời gian khổ cực làm như thế nào qua. Thật đến vơ vét chiến lợi phẩm thời điểm, vậy tuyệt đối lại so với chó gặm đều sạch sẽ, cũng tỉ như nói hiện tại. Để người ta trong bảo khố tất cả mọi thứ đều làm sau khi đi, Thích Thiên Đế lại một chút đều không có đình chỉ ý tứ. Đầu tiên là chỉ sắt thép đại môn nói, tháo ra, dọn đi. Lập tức liền có cường tráng thủ hạ bắt đầu bạo lực mang ra môn. Sau đó Thích Thiên Đế lại dậm chân một cái, nói ra, cái này bảo khố xây không tệ, mặt đất đá xanh đều là bị phù văn pháp sư gia trì qua, tuyệt đối là đồ tốt, tháo ra dọn đi. A đúng, vách tường cũng như thế. Thích Thiên Đế lại bổ sung một câu, còn có trên đỉnh đầu nóc nhà cũng cần tháo ra dọn đi. Sau khi nói xong, Thích Thiên Đế liền ngược lại hai tay chắp sau lưng bay ra bảo khố. Một đường bay, một đường chỉ điểm địa hạ thành các cách địa phương, miệng bên trong không ngừng nói ra, sàng nỗ, dỡ xuống, dọn đi đầu thạch kỳ, dỡ xuống, dọn đi những này cột đèn, dỡ xuống, dọn đi đính tại trong tường đặc biệt lớn hào cây đinh, dỡ xuống, dọn đi trên nóc nhà đèn treo, dỡ xuống, dọn đi trong cung điện những trường đó cách bàn, dỡ xuống, dọn đi phía dưới tỉnh lược một vạn chữ thiên thần học viện. 14 chương 129 đạo sư nghị sự vẫn là cái hội nghị kia trong phòng. Một đám đạo sư ngồi vây quanh cùng một chỗ khai hội. Mọi người phân loại hai hàng. Sư Tâm Vương cái tuổi này lâu là ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Trên mặt tất cả mọi người đều mang nụ cười cùng hưng phấn thần sắc. Hoàn toàn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Chỉ có Sư Tâm Vương mang trên mặt một tia cẩn thận thần sắc. Bởi vì hắn quá quen thuộc Thích Thiên Đế. Làm là thứ nhất cái chết tại Thích Thiên Đế thủ thượng đế vương, hắn chứng kiến Thích Thiên Đế từ lính đánh thuê đến tinh tế hải tặc, đến tinh tế hoàng đế toàn bộ quá trình trưởng thành. Song phương dây dưa chiến đấu hơn ngàn năm, Thích Thiên Đế ngay tại Sư Tâm Vương dưới mí mắt, từng bước một trưởng thành lớn mạnh, cũng cuối cùng hoàn thành phản sát. Sư Tâm Vương tận mắt chứng kiến chính mình to lớn đế quốc một chút xíu bị Thích Thiên Đế chỗ phá hủy. Cứ việc làm ra tất cả vốn liếng, lại vẫn không có biện pháp ngăn cản đối phương. Mà ở cái này quá trình khá dài trong, Sư Tâm Vương cơ hồ mỗi ngày mỗi đêm đều đang nghiên cứu tên địch nhân này. Nghĩ hết ngàn phương thiết lập gần trăm mà tính, Muốn xử lý hắn, nhưng lại đều lấy thất bại mà kết thúc. Đối với luôn luôn tự phụ năng lực siêu quần Sư Tâm Vương tới nói, không thể không nói là một cái cử đại đả kích. Thậm chí một lần nhượng hắn triệt để mất đi tự tin, biến đến vô cùng tuyệt vọng. Thẳng đến chuyển sinh về sau, Sư Tâm Vương bắt đầu lại từ đầu, dùng từng tràng thắng lợi lại trên thân người khác tìm về tự tin. Có thể mặc dù như thế, Sư Tâm Vương vẫn là đối Thích Thiên Đế tràn ngập đề phòng. Dù là hành động lần này, tại nhìn bề ngoài đã là không chây vào đâu được, vạn vô nhất thất, nhưng hắn nhưng như cũ không dám có chút chủ quan, thậm chí còn ầm ầm có chút bận tâm. Trước kia thời điểm, Sư Tâm Vương cũng từng mấy lần đem Thích Thiên Đế chỉ huy đoàn lính đánh thuê cùng đoàn hải tặc bước đến tuyệt cảnh. người ta vẫn là bỏ trốn mất dạng. Thậm chí tại lúc gần đi sau còn tính toán hắn một thanh. Cái này một lần lại một lần thất bại vây giết đều bị sư tâm vương sinh ra nghiêm trọng tâm lý. Đến mức tại bất kỳ tình huống gì dưới, sư tâm vương cũng không tin. Hoặc là nói đều không thể tin được Thích Thiên Đế đã đến tuyệt lộ. Kết quả là, xuất phát từ cẩn thận lý do, sư tâm vương cau mày hỏi, Đóa Lan, ngươi xác định Thích Thiên Đế truyền tống trận đã bị quấy nhiễu xác định mà lại khẳng định? Đóa Lan lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngay tại vừa mới, Thích Thiên Đế hoàn thành lần thứ nhất truyền tống. Truyền tống sau khi hoàn thành, ta thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có chờ đợi, liền lập tức khởi động chuẩn bị ở sau, tiếp tục quấy nhiễu truyền tống ma pháp trận vận hành. Ta có thể thề, chí ít trong vòng 30 phút, cái kia ma pháp trận tuyệt đối không thể có thể lại vận hành một lần. Đóa Lan tiếp tục nói. Nói cách khác, Thích Thiên Đế hiện tại khẳng định là tứ cố vô thân, bị vây khốn ở trong thành thì dưới mặt đất. Bên người nhiều nhất chỉ có 100 binh lực, mà đối thủ của hắn không chỉ có chiếm hết địa lợi chi thế, hơn nữa còn có 2 vạn chi chúng, cùng hàng trăm hàng ngàn pháp sư đoàn. Dưới loại tình huống này, ta tuyệt đối không cho rằng Thích Thiên Đế còn có chạy thoát khả năng. Thật là thế này phải không? Sư Tâm Vương vẫn như cũ không xác định nói ra. Này người lùn xám bên kia phải chăng Vạn Vô Nhất Thất bọn họ có thể hay không lâm thời lật lọng? Không có khả năng. Chúng ta thế nhưng là ký khế ước. Bọn họ nếu là dám vi phạm ma pháp khế ước, lực phản hồi trong nháy mắt muốn tạp tư đặt mạng chó. Đóa Lan vỗ bầu ngực khoe thành tích nói. Mà lại, vì cam đoan khế ước thuận lợi chấp hành, ta thế nhưng là sớm đem 5.000 thùng liệt tửu đều đưa qua. Ngày là không thấy được, những này mấy chục năm không uống rượu ra hỏa, lúc này liền bị câu lên tửu trùng. Mỗi một cách đều là cầm ăn cơm đại hoàn, trực tiếp từ thùng rượu bên trong múc đến uống. Cũng thiệt thòi ta đưa đi tửu đủ, bằng không không phải đánh nhau không thể. Ha ha ha, một đám không có thấy qua việc đời đồ nhà quê những người khác lập tức đều cười ha hà. Chỉ có sư tâm vương trên mặt không có chút nào nụ cười, phản mà lập tức cảnh giác lên, trong đầu linh quang nhất thiểm, sau đó mau đuổi theo hỏi, chờ một chút, ngươi nói là bọn họ cầm tới tửu về sau cũng đã bắt đầu uống đúng vậy à? Đóa Lan kinh ngạc nói, người lùn xám từng cách đều là nghiện rượu như mạng ra hỏa, bọn họ đã nghẹn mấy chục năm, hiện tại giới yêu thích nhất liệt tửu, lại làm sao có thể nhịn được? Hỗn đản, sư tâm vương lập tức liền sốt ruột mắng, ngươi cho bọn hắn đưa tửu thời điểm, khoảng cách nhiệm vụ bắt đầu truyền tống cũng chỉ có 1-2 giờ. Ngươi nói bọn họ hồi không sẽ đem mình quá chén cái này. Không đến mức A. Đóa Lan nhất thời biến sắc, sau đó có chút không xác định nói, bọn họ chẳng lẽ còn dám uống tửu hỏng việc? Trừ phi bọn họ không muốn sống. Ngươi cảm thấy bọn này trời sinh tửu dược, bị câu lên tửu trùng về sau còn sẽ quan tâm về sau sự tình sao? Sư tâm vương có chút khí cấp bại phôi nói, ải nhân nhất tục, nghiện rượu như mạng, trong lịch sử đã từng vô số lần bởi vì say rượu mà hỏng việc, bởi vì say rượu mà bại trận, thậm chí bị diệt quốc nhà đều nhiều vô số kể. Hiện tại chậm trễ ngươi một lần sự tình lại rất lợi hại, hiếm lạ sao? Còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Nhất là ải nhân nhất tộc bên trong người lùn xám tộc, bọn họ lệ thuộc vào tà ác trận doanh, hoàn toàn không nói tín nghĩa, tham lam bị ổi, vô sỉ bẩn thỉu. Dạng này ra hỏa làm sao lại quản ngươi cái gì chính sự không chính sự? Có hảo tửu đến trên tay bọn họ, khẳng định là trước muốn uống thật sảng khoái. Về phần còn lại, đây tuyệt đối là sau này hãy nói nha. Tam trọng nhạc phủ cũng nói theo. Có lẽ lúc này, bọn họ đã say đến bất tỉnh nhân sự. A ai nha má ơi. Muốn thật là như thế này lời nói, vậy chúng ta đây không phải lại cho Thích Thiên Đế tặng lễ à? Nha, ngươi vì sao muốn nói cách lại đâu? Cái này không nói nhảm sao? Lần trước quái vật công thành cũng quy hoạch rất tốt, kết quả 3 cái thành. Đưa 3 cái đại lễ không nói, còn để người ta 3 người cướp đi 3 hàng đầu tên. Lần kia sự tình đã để bọn họ không nể mặt, rất nhiều đồng liêu đều vì vậy mà chế xếu chúng ta. Hiện tại lại muốn ra chuyện như thế. Vậy chúng ta thật là liền muốn trở thành toàn bộ thiên thần học viện trò cười không? Không thể nào đó, Lan tranh thủ thời gian đứng ra, run rẩy nói ra. Chư vị, các ngươi không nên quên, người lùn xám say rượu như mạng điều kiện tiên quyết là bọn họ tửu lượng phi thường lớn, có thể xưng thiên bôi không say lượng lớn. Cho nên coi như uống một chút tửu cũng không trở thành chậm trễ chúng ta chính sự. Thật sao? Ta đây có thể cũng không dám gật bừa đi. Tam trọng nhạc phủ âm dương quái khí nói ra. Đầu tiên, mấy chục năm không uống rượu tửu duyệt, một khi đột nhiên đại lượng uống rượu, như vậy cũng rất dễ dàng say ngã. Tiếp theo, ngươi đưa cái gì không tốt không phải cho bọn hắn đưa liệt tửu, hơn nữa còn là trên 5 năm xưa liệt tửu. Ngươi không biết loại rượu này hậu kình nhi cực lớn, đặc biệt dễ dàng để cho người ta say sao? Đúng thế. Rượu lâu năm thứ này, mở đầu uống thời điểm không xem ra gì, thế nhưng là về sau sức lực vừa lên đến lập tức liền ngược lại. Bên cạnh một người cũng không xác định nói ra. Lần này sẽ không phải thật xảy ra chuyện á? Nghe được mọi người kiểu nói này, Đóa Lan trên mặt tự tin cũng dần dần biến mất. Trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh đến. Hắn tranh thủ thời gian đùn đẩy trách nhiệm nói. Cái này cũng không trách ta a. Ta cũng muốn đưa bọn hắn tiện nghi bia hoặc là rượu mạch, nhưng bọn hắn không muốn a. Bọn họ liền ra thích liệt tửu. Mà trên tay của ta liệt tửu không có nhiều, vẫn là tìm mọi người gom lại. Lúc ấy các ngươi cho ta thời điểm, cũng không có nhắc nhở ta phòng ngừa bọn họ uống say a. Ai nha a. Nói như vậy phản mà là chúng ta sai. Tam trọng nhạc phủ lập tức âm dương quái khí mới nói. Chúng ta chỉ phụ trách cung cấp tửu, ngươi mới là phụ trách người liên lạc, cho nên xảy ra chuyện đều phải trách ngươi. Cũng là chẳng lẽ lại còn muốn để cho chúng ta mang tiếng oan sao? Những người khác cũng nhao nhao bất mãn mắng. Mà vừa lúc này, sắc mặt biến thành màu đen Sư Tâm Vương hung hăng vỗ bàn một cái, hét lớn: tất cả im miệng cho ta! Những người khác nhất thời đều dọa đến không dám nói lời nào. Sư Tâm Vương lúc này mới hít sâu một hơi, sau đó nói: vừa mới đều chỉ là chúng ta phỏng đoán, sự tình có lẽ chưa chắc có như vậy hỏng bét. Chúng ta có thể hay không quan sát một chút đối diện tình huống? Không nên a. Đóa Lan vội vàng nói: ta vi lực cầu rất thật, thế nhưng là hạ đại lực khí quấy nhiễu này một vùng ma pháp ba động, cho nên mới khiến cho truyền tống trận vô pháp vận hành. Mà muốn quan sát nơi đó tình huống, nhất định phải dừng lại ta quấy nhiễu, sau đó tài năng phóng thích dò xét pháp thuật. Có thể vạn nhất chúng ta nếu là đoán sai, mà Thích Thiên Đế lại không có chết, vậy hắn coi như có thể thông qua truyền tống trận bỏ trốn mất dạng. Nếu như ra dạng này sự tình, mời hỏi trách nhiệm này nên ai thua? Cách này mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời đều không triệt. Thậm chí liền Sư Tâm Vương cũng không có cách nào quyết định. Vạn nhất hắn hạ đạt sai lầm mệnh lệnh, thả chạy Thích Thiên Đế, cái kia coi như hắn là niên cấp trưởng, cũng phải ăn không ôm lấy đi. Cho nên rơi vào đường cùng, Sư Tâm Vương chỉ có thể kiên trì nói ra: này muốn không sẽ chờ nửa giờ. Dù sao nếu như những cái kia người lùn xám thật lời say, chúng ta cũng là vô kế khả thi. Có lý. Này muốn không sẽ chờ các loại đi đúng, vẫn là chờ một chút tốt. Dù sao liền nửa giờ không sai, chúng ta có là thời gian. Một chút đều không nóng nảy. Những người khác nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Có thể tuy nhiên lời nói dễ nghe, trên thực tế bọn họ từng cái tâm lý đều tràn ngập dày vò. Sợ xuất hiện đầy đất đều là con sâu rượu người lùn xám tình huống xuất hiện. Bởi vì nếu thật là đến một bước kia, ở đây người người nào cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Không chỉ có là thân bại danh liệt, ngươi sẽ còn bị vị kia hung hăng trừng trị. Thậm chí học viện cao tầng đều tha không bọn họ. Rốt cục tại mọi người dày vò trong nửa giờ quá khứ, Đóa Lan thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nói: không gian quấy nhiễu đã đình chỉ, chúng ta bây giờ có thể thi triển pháp thuật tìm kiếm bên kia tình huống. Chỉ mong sự tình không nên quá hỏng bét, vậy còn chờ gì? Nhanh lên động thủ, Sư Tâm Vương vội vàng thúc giục nói. Vân Đoá Lan vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó liền hạ lệnh để cho mình tiểu thiên sứ đem phía bên kia tình cảnh hình chiếu đến vách tường màn sáng bên trên. Rất nhanh, một bộ rách nát cảnh tượng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một cái hình phếu cử đại không gian. Bậc thang hình dáng bốn vách tường bên trên chỉ có từng bước lỗ thủng lớn. Sau đó liền không có cái gì. Nhìn thấy loại tình cảnh này, ở đây người có một cái tính toán một cái, trong nháy mắt liền đều mắt trợn tròn. Sư Tâm Vương trực tiếp vỗ bàn một cái, đứng lên hét lớn. Đoá Lan, đáng chết, đây là cái gì cẩu thí địa phương? Ta muốn nhìn ngươi lựa chọn địa hạ thành Thiên Thần Học Viện. 14 chương 130 Đoá Lan đi chết. Đoá Lan lúc bắt đầu sau cũng có chút choáng váng, còn cho là mình xuất hiện sai lầm, làm sai chỗ. Nhưng là chờ hắn nhìn kỹ, đã cảm thấy nơi này càng ngày càng nhìn quen mắt. Sau đó lại nhìn một số so sánh rõ ràng dấu vết cùng chỉnh thể bố cục, hắn liền trong nháy mắt minh bạch, đây chính là đã từng địa hạ thành. Thế nhưng là phồn hoa như vậy địa hạ thành làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Đoá Lan trăm mối vẫn không có cách giải, cả người đều ngốc ở. Có thể Sư Tâm Vương nhưng không có ngốc ở. Hắn nhìn thấy Đoá Lan cũng dám không để ý tới hắn, chỉ là ở nơi đó ngẩn người. Nhất thời là nổi trận lôi đình, trực tiếp quơ lấy trên bàn trà cái chén hung hăng ném đi qua. Sau đó mắng to, đáng chết, mau mau trả lời theo ba một tiếng vang giòn. Đoá Lan trực tiếp liền bị đánh một cái mặt mũi tràn đầy hoa. Lực lượng khổng lồ thậm chí đem hắn vén ra cái ghế, trực tiếp té ngã trên đất. Tôi không kịp đề phòng, Đoá Lan lập tức liền hét thảm một tiếng. Sau đó chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy đều là nước trà cùng vết máu, trên trán thậm chí mở một cái lỗ hồng lớn. Thế nhưng là Đoá Lan lúc này lại không lo được những này, chỉ là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Nếu như ta không có lầm, đây chính là tòa kia địa hạ thành đánh sắm, làm sao có thể? Sư Tâm Vương tức giận đến tức miệng mắng to. Nào có sách nát như vậy bại địa hạ thành, liền cái phòng trọ cùng tường gạch đều không có tới là có nha. Chỉ là hiện tại không thấy. Đoá Lan vô cùng khẩn trương nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người nghe thấy lời này, nhất thời cũng có chút mắt trợn tròn. Lúc này, Tam Trọng Nhạc Phủ đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi nhìn trên mặt đất, bùn đất đều là mới lật lên, tựa hồ nguyên là có đồ vật gì ép ở phía trên, nhưng là vừa vặn bị dọn đi, cho nên mới lưu lại dạng này dấu vết, giống như thật là như thế này. Nơi này cơ hồ chỗ có địa phương đều có mới mẻ dấu vết, thậm chí thủy ấm đều không có hoàn toàn xử lý. Còn có chính là chỗ này địa hình quá mức chỉnh tề. Ngươi nhắc tới bên trong là thiên nhiên hình thành đi. Vậy cái này hoàn toàn lớn nhỏ nhất trí, đồng thời sắp xếp chỉnh tề động huyệt lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ hiển nhiên đều là làm người cần phải là người làm. Cái kia ban đầu địa hạ thành chạy đến nơi đâu, còn có nơi này hơn 2 vạn ải nhân chiến sĩ lại chạy đi đâu? Nghe nói như thế, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt mộng bức bộ dáng. Mà Sư Tâm Vương luôn có chút thất hồn lạc phách nói. Chẳng lẽ lại nơi này tất cả mọi thứ đều bị gia hỏa kia dọn đi? Không thể nào, Thích Thiên Đế liền xem như lại không có tiền đồ, cũng không trở thành đem địa gạch đều dọn đi a? Đúng thế, tính toán thời gian, từ Thích Thiên Đế truyền tống đến nơi này, thẳng đến dưới đất thành biến mất, tổng cộng cũng liền nửa giờ. Lớn như vậy một tòa địa hạ thành, ai có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong chuyển không thổ hệ ma pháp sư? Có thể Sư Tâm Vương cơ hồ là từng chữ nói ra nói ra. Ta vụng trộm phái người quan sát qua Thích Thiên Đế đội ngũ, trên tay hắn có một cái thổ hệ pháp sư bộ đội. Nói cho đúng, đây không phải là chúng ta phía Tây pháp sư, mà chính là Đông Phương tu sĩ. Tu luyện là một loại khống thổ thuật đồ vật, có thể tùy ý khống chế bùn đất hành tẩu hoặc là tố hình. Chỉ có bọn họ mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem chọn cách địa hạ thành đều dọn đi. Điều đó không có khả năng, hắn có thể đem lớn như vậy địa hạ thành cùng mấy vạn người chuyển đi đến nơi nào? Phải biết truyền tống trận thế nhưng là bị chúng ta phong rơi. Đóa Lan vội vàng nói, các ngươi khả năng có kiện sự tình không rõ lắm. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ cười khổ nói, Thích Thiên Đế món kia mệnh bảo cỗ cũng là danh xưng mê chi bảo cỗ bầu rượu, kỳ thực cũng không phải là rác rưởi, mà chính là một kiện rất cường đại không gian vật phẩm. Cái gì mạnh đại không gian vật phẩm? Đóa Lan nhất thời cả kinh nói, đây chính là tối thiểu cũng phải là truyền kỳ cấp bậc trở lên bảo vật. À, cái kia đáng chết ra hỏa vậy mà đi dạng này vẫn cứt chó. Thương thiên hạng gì bất công, chẳng lẽ tên hỗn đàn kia đem tất cả mọi thứ đều đặt vào có thể nhẹ nhóm cất vào một cái dưới đất thành. Bảo bối này phẩm cấp chỉ sợ còn không chỉ truyền kỳ đâu. Mọi người ở đây nhao nhao nghị luận thời điểm, Tam Trọng Nhạc Phủ có chút hiếu kỳ hỏi Sư Tâm Vương nói, chuyện này ngài là làm sao biết? Những người khác nghe thấy lời này lập tức nhao nhao an tĩnh lại, quay mặt nhìn qua Sư Tâm Vương, nghĩ ra được một đáp án. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra, ta phái thám tử lặng lẽ quan sát Thích Thiên Đế bọn họ một đám lãnh địa cùng đối ngoại chiến tranh. Bọn họ gần nhất đánh kế tiếp ngư nhân bộ lạc, thu được nguyên một khỏa du tông song thủ, khoảng chừng 1000 mẫu lớn nhỏ. Ai nha, vẫn còn lớn nha. Đóa Lan nhìn không được nói, lớn như vậy ra hỏa, khắp người đều là bảo vật, xem như để bọn hắn phát một khoản có cái gì không tầm thường, không phải liền là một chút đồ vật? Tam Trọng Nhạc Phủ có chút xem thường nói, ngươi không hiểu. Sư Tâm Vương chợt nói ra, nếu như vẹn vẹn chỉ là một gốc du tông song thụ, như vậy lại lớn cũng không quan trọng. Có thể vấn đề mấu chốt là Thích Thiên Đế dùng chúng ta cho luyện kim vườn trái cây, đem cái này khỏa du tông song thụ cho đặt vào. Nói cách khác, hắn có thể lợi dụng luyện kim vườn trái cây không ngừng bồi dưỡng du tông song thủ, chẳng khác gì là có một cái đẻ trứng vàng mấu vê nha. Đáng chết, sớm biết ra hỏa này có điểm thạch thành kim sự tình, chúng ta thật không nên cho hắn luyện kim vườn trái cây. Những người khác lập tức liền mắng to lên, được rồi được rồi, bây giờ nói những này thì có ít lời gì? Tam Trọng Nhạc Phủ kêu lớn, hiện tại việc cấp bách hẳn là nghĩ biện pháp thu hồi Thích Thiên Đế lần này thu được. Địa hạ thành ngược lại không tính là gì, có thể mấu chốt là này 2 vạn hắc thiết chiến sĩ cùng hơn 1000 thi pháp binh chủng, nhất là tạp tư đặc, quyết không thể rơi vào tên kia trên tay. Đúng thế đúng thế, 2 vạn hắc thiết ải nhân chiến sĩ toàn bộ đều phân phối trang bị lấy thanh đồng cấp bậc chiến giáp cùng vũ khí, chẳng khác nào là 200 cái bình sắt đầu, trên chiến trường đều có thể hoành hành không sợ. Không chỉ có như thế, đáng sợ nhất vẫn là này hơn 1000 thi pháp binh chủng, phù văn luyện kim thiết tượng có thể sản xuất thanh đồng cấp bậc trang bị ma pháp, mà phù văn luyện kim pháp sư không chỉ có thể sản xuất ma pháp phù văn, càng là có thể khống chế phù văn, phóng xuất ra các loại pháp thuật đến, hoàn toàn có thể làm nửa cái pháp sư đến sử dụng. Mấy trăm thanh đồng pháp sư tạo thành pháp sư đoàn, phóng tới trên chiến trường, có thể đỉnh 100.000 đại quân. Mấu chốt nhất vẫn là tạp tư đặc phù văn đại sư, tên kia mới là hết thảy ải nhân ma pháp binh chủng khởi nguyên. Chỉ cần có hắn tại, Thích Thiên Đế liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được hỏi thiết tượng cùng phù văn luyện kim pháp sư. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống Thích Thiên Đế thủ bên trên. Chúng ta không phải cùng tạp tư đặc ký kết ma pháp khế ước sao? Có thể hay không lợi dụng cái này khế ước xử lý hắn? Sư Tâm Vương đột nhiên hỏi. Đóa Lan nói, chỉ sợ không thể. Đóa Lan bất đắc dĩ cười khổ nói, tạp tư đặc mặc dù bây giờ thực lực hạ thấp thanh đồng, nhưng người ta toàn thịnh thời kỳ, đó cũng là mạnh đại truyền kỳ pháp sư, tại ma pháp tri thức tầng diện còn muốn vượt qua chúng ta rất nhiều. Ta căn không có khả năng tại ma pháp khế ước gài bẫy hắn. Lúc ấy ma pháp khế ước đánh dấu rất rõ ràng, hắn sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Nhưng nếu như đánh không lại lời nói, đó cũng là không có cách nào sự tình. Ma pháp khế ước không lại bởi vậy mà trừng phạt hắn. Nhưng vấn đề là, gia hỏa kia căn bản không hề xuất thủ. chỉ sợ hắn còn tại say rượu trạng thái thời điểm, liền đần độn u mê biến thành người ta nô tài cùng tù binh sư Tâm Vương phẫn nộ nói ra. Chẳng lẽ vậy cũng là hắn chấp hành cùng chúng ta khế ước cái này? Chỉ sợ xác thực như thế. Dù sao người ta cũng không muốn cho Thích Thiên Đế làm nô tài. Chỉ là nhất thời sai lầm mới biến thành tù nhân. Đóa Lan bất đắc dĩ nói, cho nên chúng ta ma pháp khế ước sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đáng chết, sư Tâm Vương tức giận vỗ một cái bàn. Sau đó nói, như vậy thì không có cách. Nhất định phải chúng ta ra mặt mới được. Liền lấy truyền tống trận xuất hiện sai lầm vì lý do. Hủy bỏ hắn cuộc thi lần này thành tích. Nhượng hắn một lần nữa khảo thí. Đương nhiên bởi vì sai lầm mà sinh ra lợi ích cũng nhất định phải thu sạch về mới được. Ý kiến hay, cứ làm như vậy. Tam trọng nhạc phụ lập tức hưng phấn nói. Không không không, cái này không thể được. Đóa Lan lại tranh thủ thời gian ngăn lại nói. Ta là cuộc thi lần này người phụ trách. Truyền tống trận tất cả thuộc về ta đến phụ trách. Nếu là truyền tống trận xảy ra vấn đề, trách nhiệm kia chẳng phải rơi xuống trên người của ta sao? Chẳng lẽ ngươi liền không thể vì chúng ta cộng đồng mục tiêu nho nhỏ hy sinh một chút sao? Tam trọng nhạc phụ không vui nói ra. Đáng chết hỗn đàn, cái này là tiểu tiểu hy sinh sao? Đóa Lan tức hổn hển mắng to. Ngươi biết thiên thần học viện trong lịch sử đã bao lâu không có truyền tống trận xảy ra vấn đề? Tình huống chỉnh một chút, 3000 năm chưa từng sinh ra vấn đề. Nếu như chúng ta dám đem truyền tống trận xảy ra vấn đề sự tình báo cáo, như vậy phía trên khẳng định lại phái cao thủ xuống tới điều tra. Chí ít cũng phải là không gian hệ truyền kỳ pháp sư. Ngươi cảm thấy chúng ta chơi những cái kia chuyện ẩn ở bên trong có thể lừa gạt được bọn họ sao? Một khi nếu để cho bọn họ tra cách tra ra manh mối, vậy coi như không phải thất trách vấn đề, mà là cố ý hãm hại học sinh đại tội. Đây chính là muốn rơi đầu. Đóa Lan phấn giận dữ hết. Kỳ thực đi, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Tam trọng nhạc phủ một mặt gian cười nói. Dùng đầu ngươi đổi lấy Thích Thiên Đế từ bỏ lần này thu hoạch, là một kiện không bình thường đáng giá sự tình. Đúng thế, ta cũng cảm thấy như vậy. Dù sao ngươi cùng Thích Thiên Đế cũng là thù sâu như biển, vì cái gì không dứt khoát bỏ một thân quả, cũng phải đem hắn kéo xuống ngựa đâu? Ngươi yên tâm, chúng ta hội vĩnh viễn nhớ ký ngươi hy sinh, cũng đem ngươi nhìn thành là một cách anh hùng. Đóa Lan, chúng ta đều coi trọng ngươi, ngươi liền dũng cảm đi thôi. Nghe được chung quanh những này bạn xấu, nhất chính kinh nhượng hắn đi chết. Đóa Lan nhất thời tức giận đến là nhất Phật thăng thiên, hai Phật xuống đất, trực tiếp vỗ bàn một cái, mắng to. Các ngươi những này đáng chết hỗn đàn, muốn cho ta đi chết, không có cửa đâu. Nếu là thật đem ta bức gấp, ta liền đem các ngươi tất cả đều khai ra qua. Muốn chết chúng ta thì cùng chết, ngươi cái tên này quá không phải thứ gì, làm sao liền chết cũng phải cắn người một thanh. Không có đoàn đội tinh thần hỗn đản chỉ thích ở sau lưng đâm đao tử ngu ngốc. Cũng là bởi vì ngươi cái phế vật này, chúng ta mới một lần lại một lần trở thành khắp thiên hạ trò cười. Ngươi không chỉ có không biết hối cải, ngược lại còn tới áp chế chúng ta. Thật sự là hỗn chứng cùng cực. Mọi người sau đó liền lao nhau mắng lên. Mà Đóa Lan cũng không cam chịu yếu thế, lập tức liền phấn đấu quên mình cùng bọn hắn mắng nhau. Mà lại, vì bảo trụ mạng nhỏ mình, Đóa Lan cũng là không thèm đếm xỉa. Vậy mà vượt xa bình thường phát huy chính mình miệng lưới chi tài. Này quả nhiên là khẩu chiến quần nho, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thiên thần học viện 14 chương 131 tổng hợp nông trường. Mọi người ở đây ồn ào không nghỉ thời điểm, bị phiền không được sư Tâm Vương rốt cuộc giận, hung hăng vỗ bàn một cái, mắng to. Tất cả im miệng cho ta, nhiếp tại sư Tâm Vương dâm uy. Mọi người tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, sau đó nhao nhao nhìn về phía sư Tâm Vương, nhìn hắn muốn nói cái gì. Sư Tâm Vương một mặt đổi phế nói ra. Các ngươi coi là đem Đóa Lan đưa ra ngoài, chính mình liền không sao sao? Đừng quên quá chén người lùn xám những tiểu đó, đều là chúng ta cung cấp. Cái kia chính là chứng cứ rành rành đại không? Chúng ta liền nói không biết rõ tình hình, Là chúng ta bán cho Đóa Lan, đúng thế đúng thế. Chúng ta nhưng không biết những tiểu đó đi làm cái gì, dù sao đều bị Đóa Lan mua đi. Không có quan hệ gì với chúng ta. Hử, Sư Tâm Vương lại lạnh hử một tiếng. Sau đó khinh thường nói ra. Các ngươi muốn dùng những này lừa gạt lời nói dối. Đến lừa gạt mấy vị truyền kỳ cấp bậc đại pháp sư cái này. Những người khác nghe thấy lời này, lập tức liền ý thức được không đúng. Chính mình tựa hồ phạm một cái sai lầm lớn. Phải biết, đây chính là thần giới, nơi này có vô số loại thần kỳ pháp thuật có thể phát hiện nói dối. Cho nên đối với những khác người nói láo ngược lại là không quan trọng. Nhưng là muốn cao cấp pháp sư nói láo, vậy liền thật sự là quá khó khăn. Nhất là truyền kỳ cấp bậc đại pháp sư, tinh thần lực lượng cường đại, tâm linh thông thấu, thậm chí không cần phát hiện nói dối pháp thuật, vẹn vẹn dùng bọn họ ánh mắt liền có thể trực chỉ nhân tâm, làm cho không người nào có thể nói láo. Dưới loại tình huống này, ai còn dám trắng trợn tại truyền kỳ pháp sư trước mặt nói dối a, vậy đơn giản cùng muốn chết không sai biệt lắm. Ý thức được điểm ấy về sau, mọi người liền minh bạch, việc này hiển nhiên vô pháp lộ ra. Phương pháp tốt nhất cũng là tư làm bộ chưa từng xảy ra. Dù sao vô luận như thế nào không thể kinh động học viện cao tầng. Đóa Lan nhìn thấy người chung quanh tất cả câm miệng, chính mình cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Minh bạch hắn lần này xem như miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Kết quả là Đóa Lan có chút nói cảm tạ. Đa tạ đại nhân ăn cứu mạng, không cần khách khí. Cứu ngươi chính là cứu chính chúng ta. Sư Tâm Vương phất phất tay, sau đó có chút mỏi mệt nói. Chư vị, kỳ thực cẩn thận nghĩ một hồi, ván này chúng ta còn không có hoàn toàn thua trận. Thích Thiên Đế tuy nhiên lấy đi không ít người, thế nhưng là hắn nuôi lên sao u, vinh, quy, quy, mơ. Mọi người nghe thấy lời này, nhất thời đều nhao nhao tỉnh ngộ lại. Lập tức liền có người hưng phấn hét lớn. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới đâu, Thích Thiên Đế thủ bên trên là động huyệt nhân, cho nên bình thường trồng trọt cũng chỉ là loại rêu. Mà người lùn xám lại hiển nhiên không thể lấy rêu làm thức ăn. Muốn phải nuôi sống bọn họ, nhất định phải xuất ra tránh thức lương thực đến mới được. Theo ta được biết, người lùn xám tuy nhiên có rất lớn lực lượng, có thể làm các loại việc nặng, có thể cách này cũng quyết định bọn họ từng cách đều là đại thùng cơm. Bình quân mỗi người mỗi ngày đều muốn ăn rơi 5kg trở lên lương khô. Cái này sức ăn là chiến sĩ loài người 2 đến 3 lần, như vậy trên tay hắn có 2 vạn người. Mang ý nghĩa mỗi ngày đều muốn ăn rơi 100.000kg. Lương thực, chỉnh một chút 100 tấn đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. À, trong thành thì dưới mặt đất khẳng định có một số lưu giữ lương, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống những này người lùn xám nửa tháng mà thôi. Như vậy vấn đề đến, Thích Thiên Đế làm sao nuôi sống những này đại thùng cơm lâm thời trồng trọt khẳng định không kịp. Hắn cũng không có nhiều như vậy đất cày, săn bắn cũng không thực tế. Một ngày 100 tấn con mồi, qua này đánh như vậy thủ đoạn duy nhất cũng là làm lớn hình luyện kim nông trường. Có thể vật kia giống như rất đắt a, đại hình luyện kim nông trường có 100.000 mẫu đất, còn có thể tùy thân mang theo, thuộc về hoàng kim cấp bậc đặc thù sản xuất hình bảo cụ, không chỉ có là giá trị liên thành, mà lại cực kỳ thư thớt, căn là muốn mua cũng mua không được. Nếu là không có đầy đủ lương thực trèo trống, Thích Thiên Đế chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy dưới tay mình người lùn xám tươi sống chết đói. Á ha ha ha, mọi người lập tức đều cười ha hà. Tam trọng nhạc phủ lúc này bỗng nhiên nói, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan, nhất định phải chằm chằm chuẩn Thích Thiên Đế, phá hỏng hắn sở hữu thu hoạch lương thực con đường. Ta phụ trách hắn lãnh địa xung quanh phong tỏa, bảo đảm không khiến người ta vận chuyển lương thực cho hắn. Ta phụ trách tiếp cận trên thị trường lương thực, tận lực hấp thụ nhiều một số, tranh thủ không cho Thích Thiên Đế có giá cao mua sắm thời cơ. Ta qua phụ trách tiếp cận trên thị trường bán ra những luyện kim đó nông trường, còn có tất cả lương thực bảo vật, tuyệt không nhượng hắn có cơ hội bổ sung cái này khiếm khuyết. Mọi người sau đó liền lao nhau bắt đầu thiết trí độc kế. Sư Tâm Vương nhìn thấy tình huống này, cao hứng phi thường nói ra, chính là muốn dạng này, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, Thích Thiên Đế lại tính được cái gì? Dù là hắn cũng nhiều đem phổ biến, chúng ta cũng là đói, cũng phải đem hắn tươi sống chết đói. Nói xong, đại nhân quả nhiên anh minh thần võ, minh xét vạn lý. Mọi người lập tức hưng phấn mà cùng nhau vỗ tay, không ngừng thổi phồng Sư Tâm Vương, đem hắn thổi đến đều có chút lâng lâng. Thế nhưng là ngay lúc này, Sư Tâm Vương bên người tiểu thiên sứ chợt cho hắn truyền một tin tức. Chính đang hưởng thụ mọi người truy phủng Sư Tâm Vương, tấm kia hưng phấn mặt mo trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt đứng lên. Sau đó liền tức hổn hển hung hăng vỗ bàn một cái, tức miệng mắng to. Đơn giản lẽ nào lại như vậy, đơn giản khinh người quá đáng, đáng chết Thích Thiên Đế. Ngươi cầm lão tử khi cái gì, ngươi tư nhân máy rút tiền sao? Mọi người ban đầu thật cao hứng bầu không khí, kết quả trong nháy mắt liền bị Sư Tâm Vương cho làm sập bàn. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua hắn. Tam trọng nhạc phủ sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Cái kia đáng chết hỗn đàn, vậy mà bắt chẹt ta, để cho ta đem thiếu tạp tư đặc vật tư toàn bộ trả lại hắn. Không chỉ có như thế, còn tìm ta muốn một cái tính tổng hợp đại hình luyện kim nông trường. Sư Tâm Vương tức hổn hển mắng to, hắn đại gia, lão tử quốc gia bị hắn diệt, người nhà bị hắn giết, khuê nữ đều bị hắn trà đạp, hắn vậy mà còn không biết dừng. A, người ở chung quanh nghe gặp lời này, hoàn toàn đều là một mặt mộng vọng, không hiểu rõ cái này đều cái gì cùng cái gì. Đóa Lan sau đó liền không nhịn được cười khổ hỏi, đại nhân, tên kia dựa vào cái gì như thế càn rỡ? Chỉ bằng trên tay hắn có tạp tư đặc. Sư Tâm Vương sau đó tức hổn hển mắng, ngươi nói ngươi thằng ngu này làm đều gọi chuyện gì, nào có ngươi tự mình ra mặt đạo lý? Hiện tại tốt a, tạp tư đặc bị người ta hàng phục thành tùy tùng, trực tiếp liền chuyển thành người làm chứng. Thích Thiên Đế thế nhưng là đã nói, ta nếu là không thỏa mãn hắn xào trá bắt chẹp, hắn liền mang theo tạp tư đặc đi học viện cao tầng cáo trạng. Đến lúc đó, người ta thế nhưng là nhân chứng vật chứng đầy đủ, có thể nói là thiết án như sơn. Chúng ta cũng là toàn thân đều là miệng cũng lật không đến nha. Cái này đáng chết hỗn đàn, hắn tại sao có thể dạng này, đơn giản phản thiên. Nào có học sinh cáo trạng lão sư, chúng ta tuyệt đối không thể như vậy. Cô tức dưỡng gian phải cùng hắn đấu đến cùng. Một đám người tức hổn hển mắng to lên. Sư Tâm Vương thực sự nhìn không được, trực tiếp vỗ bàn một cái, mắng to, các ngươi đến cùng có đầu óc hay không á? Bây giờ người ta là chứng cứ sành sành, minh minh cũng là chúng ta những đạo sư này trăm phương ngàn kế muốn án toán hắn người học sinh này. Trường học cao tầng lại có thể dễ dàng tha thứ chúng ta? Những chuyện này đến lúc đó náo đứng lên, chúng ta khẳng định đều ăn không ôm lấy đi. Vậy hắn cũng không chịu nổi. Đạo sư ở giữa thiên nhiên đều là một vòng, học sinh làm lật đạo sư, chẳng khác nào đắc tội sở hữu đạo sư. Coi như chúng ta đi, về sau đạo sư cũng chắc chắn sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Đóa Lan cười lạnh nói, ngươi cho rằng người ta không biết a? Sư Tâm Vương cười lạnh nói, Thích Thiên Đế đây chính là nhân tinh, hầu tinh hầu tinh. Hắn sớm biết không có thể trực tiếp đem chúng ta toàn bộ đánh ngã, cho nên mới dùng cái này nhược điểm bắt chẹp xảo trá, tác muốn chỗ tốt. Ý hắn rất rõ ràng, thỏa mãn hắn yêu cầu bình an vô sự, nếu không lời nói, vậy liền lưỡng bại câu thương. Các ngươi nói làm sao bây giờ á? Ta cảm thấy vẫn là đáp ứng hắn đi, dù sao chuyện này chơi cứng đứng lên, chúng ta rơi là đầu. Hắn nhiều nhất cũng là bị nó đạo sư của hắn ghi hận. Đúng vậy a, kỳ thực so sánh dưới bị nó đạo sư của hắn ghi hận, dù sao cũng so tại chúng ta dưới tay mạnh. Thích Thiên Đế khẳng định là xem ở có chỗ cực tốt phân thượng mới giữ lại chúng ta. Nếu là không cho hắn chỗ tốt, vậy hắn khẳng định hội thu thập chúng ta. Xác thực như thế, Thích Thiên Đế chỉ sợ ước gì chúng ta xéo đi. Dù là đổi một đợt đạo sư cũng không phải thứ gì. nhưng ít ra cũng so chúng ta những này ghi hận người khác mạnh hơn một chút a. Mọi người kiểu nói này vẫn thật là như thế cái đạo lý. Lần này bọn họ nếu là dám cự tuyệt Thích Thiên Đế, tên kia tuyệt đối sẽ náo cái long trời lỡ đất, cá chết rách lưới. Sau cùng không may khẳng định là những đạo sư này rơi vào đường cùng. Sư Tâm Vương cũng chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp nói: thôi, thôi, ai kêu chúng ta bị cái này hỗn đản bắt lấy bím tóc đâu, liền cho hắn điểm chỗ tốt đi. Toàn bộ làm như là cho chó ăn, ha ha ha ha. Nói không tệ, coi như là cho chó ăn. Những người khác tranh thủ thời gian nhao nhao cười nói. Bất quá lúc này, Đóa Lan lại nghĩ tới một chuyện, nhíu mày nói: chúng ta đáp ứng tạp tư đặt vật tư, đại bộ phận đều là lương thực, còn lại cũng là không quan trọng, có thể duy trì có một dạng, cũng là trị liệu tạp tư đặc linh hồn bị thương cao cấp dược tề. Đây chính là giá trị liên thành đồ vật, bằng vào chúng ta tài lực, chỉ sợ táng ra bại sản cũng mua không nổi. Vậy cũng chỉ có thể đi công chứng. Tam trọng nhạc phủ nói, nhất định phải vận dụng vị đại nhân kia cho chuyên dùng vật tư mới được. Ai Sư Tâm Vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra: vậy liền cho đi. Mặt khác còn có một việc, cũng là Thích Thiên Đế chỉ rõ chỗ loại cỡ còn lớn hơn tổng hợp loại luyện kim nông trường. Tam trọng nhạc phù cười khổ nói: trên tay chúng ta cũng không có thứ này, ngược lại là có đường luồn mua, có thể giá cả cũng quá quý. Đúng đấy, minh minh phổ thông đại hình luyện kim nông trường là được, còn không phải muốn tổng hợp loại. Giá tiền này lập tức liền tăng lên gấp 3 không thôi. Đây không phải cố tình nhượng chúng ta táng ra bại sản sao? Những người khác cũng đi theo nhau nhau phàn nàn nói. Phổ thông luyện kim nông trường chỉ có thể an trí nông dân dùng đến trồng địa, mà tổng hợp loại luyện kim nông trường thật giống như một tòa phổ thông thành trấn một dạng. Trừ chủ nghiệp là trồng trọt ruộng đất bên ngoài, còn có rất rất nhiều nghề phụ. So như máy xay gió nơi xay bột, dùng để mài làm bún phấn đại hình bánh mì phường, dùng để bánh mì nướng còn có thợ một công xưởng, thiết tượng công xưởng, dùng để tu bổ nông cụ. Mặt khác còn bao gồm dưỡng gây tràng, dưỡng chư tràng, ngư đường chờ một chút nghề phụ. Thậm chí càng có một cái nho nhỏ tiểu phòng dùng cho sản xuất một số tiểu loại. Có thể nói, có tính tổng hợp luyện kim nông trường liền có thể trực tiếp sản xuất thành phẩm thực vật cùng tiểu loại, mà lại những vật khác thậm chí bao gồm nông cụ đều không cần lại quan tâm.